IM Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 9, Mãnh Hổ Tường Vi. Chương 87. Vật dị đoan lần này nhanh chóng được đặt số hiệu là 53331 và 54442. Có lẽ vì phạm vi ảnh hưởng của nó quá lớn, nên số hiệu cũng vô cùng đặc biệt và dễ nhớ. Hầu hết những người dân chịu ảnh hưởng đã được đưa vào bệnh viện. Dĩ nhiên, họ không mảy may nhớ được mình đã làm những gì. Phía chính phủ cũng tuyên bố với bên ngoài rằng đây là tình trạng ngộ độc thức ăn trên diện rộng. Ngoài ra còn nhắc nhở mọi người chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Lâm Bán Hạ cũng đến quan sát quá trình niêm phong. Vật dị đoan có kích thước quá khổ bị niêm phong trong một kho hàng khổng lồ. Bên ngoài kho hàng được bọc một loại chất liệu đặc biệt. Xung quanh có người phụ trách trông coi. Còn con kiến nhỏ Lý Tô mang về thì bị niêm phong trong rương. Trong quá trình niêm phong, đặc tính của hai vật dị đoan sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Vật lớn có thể biến các bộ phận của con người thành đường mạch. Sau khi đường mạch lan ra khắp cơ thể, nạn nhân sẽ trở thành con rối để nó mặc sức điều khiển. Nhưng phạm vi điều khiển của nó có hạn. Chính xác là chỉ nằm trong khoảng 23,75 km. Do sức tấn công yếu nên nó không chủ động đi tìm con mồi. Chỉ khi con mồi tiếp xúc ở cự ly gần, nó mới bắt đầu quá trình chuyển hóa. Xương cốt và cơ bắp của người bị chuyển hóa sẽ bị tan chảy hoàn toàn. Chỉ còn lại mỗi da và lông tóc, hệt như biến thành một chiếc lọ đựng. Chỉ cần dục vật sắc nhọn đâm vào là sẽ nổ tung. Dĩ nhiên, không phải ai từng bị nó điều khiển cơ thể cũng sẽ biến thành nước đường. Nếu không, e rằng các cư dân đều đã đi đời nhà ma cả rồi. Nó sẽ lựa chọn một vài người để nhấm nháp giữa vô vàn con rối của mình, dựa trên tiêu chuẩn đánh giá nhan sắc. Xem đến đây, Lâm Bánh Hạ cân nhắc hồi lâu mới hỏi Tống Khinh La. Làm thế nào mà các anh biết được chuyện này vậy? Anh ngồi thu lu trên sofa bên cạnh chơi đùa với Tiểu Hoa. Thí nghiệm là ra thôi. Ban đầu đưa vào một nhóm có cả nam nữ già trẻ, người bị biến thành đường mạch toàn là những người trẻ tuổi. Sau đó lại đưa thêm một nhóm thanh niên khác vào. Hầu hết những người bị chuyển hóa đều là trai xinh gái đẹp. Cậu thầm nghĩ, thời buổi này đến cả vật dị đoan cũng trông mặt mà bắt hình dong cơ đấy. Nếu xấu xí thì ngay cả tư cách làm con mồi cũng chẳng có. Vậy những người tham gia thí nghiệm không sao chứ? Không sao, Tống Khinh La ôn hòa giải đáp. Chúng ta đâu phải là tổ chức vô nhân đạo đâu, dĩ nhiên phải đảm bảo nhân quyền cho người tham gia thí nghiệm rồi. Nghe vậy, Lâm Bán Hạ nghĩ thầm. Lúc anh bị bắt đi làm thí nghiệm, bên kia có thèm đảm bảo nhân quyền cho anh đâu. Đương nhiên, cậu sẽ không nói thành lời, chỉ tự nghĩ trong lòng thế thôi à. Khác với 53331, tuy bản thể của 54442 không khác gì một con kiến, nó chỉ cao chừng 5,42 cm, nhưng sức tấn công lại cực mạnh. Nó sẽ đối phó với tất cả những sinh vật đến gần mình. Hơn nữa, còn phân tách thành vô số côn trùng nhỏ giống hệt như bản thể, chui vào mũi miệng của con người và sinh sôi với tốc độ chóng mặt. Trong quá trình này, nạn nhân bị chúng coi là vật chứa sẽ đau đớn như thể ruột gan bị xé rách, tìm mọi cách để kết thúc sinh mạng của mình. Sau khi ký chủ chết, đám côn trùng cũng sẽ biến mất tâm. Có điều, nếu trong lúc này mà xuất hiện sự tồn tại nào đó uy hiếp đến sự an toàn của bản thể, chúng sẽ tiếp tục tấn công. Đám côn trùng bản sao của 5442 vô cùng say mê đường mạch do 53331 tạo ra. Sau khi ăn đường mạch, chúng sẽ rơi vào trạng thái choáng choáng, tương tự như tình trạng say rượu của con người. Vì vậy, 54442 chịu trách nhiệm đưa người đến xào huyệt cho 53331 chuyển hóa. Một số trở thành con rối, số còn lại trở thành thức ăn. Quả thật là một vòng lặp hoàn hảo. Không những thế, thường ngày, hầu hết những kẻ cộng sinh bị lây nhiễm kia đều hệt như người bình thường. Biểu hiện kỳ lạ duy nhất chính là làm vài một việc giống y hệt nhau. Chẳng hạn như đồng loạt bài trí nhà cửa theo kiểu mà 53331 thích. Những kẻ cộng sinh này trà trộn vào đám đông, nhưng không gây nguy hiểm gì cho người xung quanh, nên rất khó bị phát hiện. Nếu không phải Tống Khinh La gặp được Lư Nhân Nhân bị lây nhiễm đúng lúc, e rằng phải rất lâu về sau, chuyện này mới bị phanh phui. Đến lúc đó, có khi xào huyệt bị chiếm đóng không chỉ dừng lại trong phạm vi của một khu dân cư cũ nữa. Cuối cùng sự việc cũng được đặt một dấu chấm hết tròn trĩnh. Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ giải quyết được hai nhiệm vụ liền, nên được nhận số tiền thưởng rất là hậu hĩnh. Lâm Bán Hạ cảm thấy mọi việc sao mà áo diệu quá trời, hệt như một đại gia nhờ bán đất mà phất lên chỉ sau một đêm vậy á. Tuy trong tài khoản ngân hàng đã có số tiền lên đến 8 chữ số, nhưng không biết tại sao, cuộc sống của cậu chỉ thay đổi đến mức độ là có thể thoải mái bật điều hòa và uống coca lạnh thôi. Bản thân Lâm Bán Hạ hoàn toàn không nghĩ đến cuộc sống hào nhoáng xa hoa của giới thượng lưu. Kèm theo số tiền thưởng hậu hĩnh là một kỳ nghỉ dài. Bởi vậy sau khi cân nhắc thiệt hơn, cậu quyết định thôi hẳn việc ở cơ quan. Tuy rằng cũng hơi luyến tiếc. Quý Nhạc Thủy còn nhiệt tình động viên. Rốt cuộc cậu còn lưu luyến cái gì ở đấy chứ? Mấy cái tên đồng nghiệp kia của cậu cứ đến rồi lại đi. Có ai thân thiết với cậu đâu. Lẽ nào cậu không nỡ bỏ rơi cái mớ thi thể dị hợm kia à? Lâm Bán Hạ giải thích. Cậu chẳng hiểu đâu. Đây là công việc đầu tiên của tôi. Làm lâu cũng có cảm tình mà. Cậu ta sởn hết cả gai ốc. Cậu nói nghiêm túc đó hả? Dĩ nhiên rồi. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cái xác đầu tiên mình nhìn thấy. Đó là một cậu nhóc nhảy lầu tự sát, nát bét như tường, nhặt mãi cũng không đủ. Quý Nhạc Thủy hốt hoảng ra hiệu dừng lại. Dừng. Cậu im miệng hộ tôi cái. Xin cậu đó. Lâm Bán Hạ nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Sau khi thôi việc, cậu ở nhà nằm chơi xơi nước suốt mấy hôm. Ngày ngày quấn quýt với Tống Khinh La đến quên cả trời đất. Ngủ đến giữa trưa mới lồm cồm bò dậy. Lý Tô đến nhà Lâm Bán Hạ. Vừa vào cửa đã thấy hai người nằm ơn trên sofa. Nghe tiếng anh ta mở cửa bước vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Trên sàn là vô số lon coca đặt ngổn ngang, trông rất anh chơi sa đọa. Có trời mới biết, đã bao lâu rồi họ không bước chân ra ngoài đường. Mấy hôm nay hai người làm gì vậy? Gọi điện thoại cũng bắt máy nữa. Anh ta chất vấn. Phía trụ sở cứ tưởng xảy ra chuyện gì nên cử tôi đến đây xem xét tình hình đó. Lâm Bán Hạ gối lên đùi của Tống Khinh La. Chẳng màng đứng dậy đón khách. Chúng tôi thì có chuyện gì được chứ? Lý Tô gắt gỏng đáp. Không có chuyện gì thì sao lại không nghe điện thoại? Điện thoại để ở trong phòng ngủ, lười đi lấy. Anh ta cạn lời. Đi đến bên cạnh mới phát hiện ra bọn họ đang xem phim hoạt hình heo Peppa, thì mới trố mắt hỏi. Trời ơi, rốt cuộc hai người làm sao thế? Bận xem cái phim này á hả? Lỡ trong lúc hai người cắm mặt xem, có việc gì quan trọng mà không liên lạc được, thì phải làm thế nào đây? Tống Khinh La thản nhiên kết lời. Thì đằng nào anh chẳng dẫn xác đến đây. Thật ra người xem heo Peppa không phải họ, mà là Tiểu Hoa và Tiểu Quật. Đáng tiếc, hai đứa nhỏ vừa nghe tiếng gõ cửa đã trốn vào phòng ngủ. Thế là người xem trở thành Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La. Thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, cậu bèn cố gỡ gạt. Phim này hay mà. Lý Tô nghẹn lời. Anh tỉnh bơ hùa theo. Ừ, không tồi. Lý Tô chính thức cạn lời. Ba người cứ thế im lặng suốt một phút đồng hồ. Lâm Bán Hạ không kìm được hỏi. Anh đến có việc gì không? Lý Tô đáp bằng giọng cợt nhã. Ờ, chẳng có gì. Tôi đến xem heo Peppa với hai người thôi. Cậu trố mắt. Hế hế, đùa thôi. Anh ta thở dài. Tôi đâu có nhàm chán như các cậu đâu. Cả hai đều chột dạ im lặng, nhưng mặt vẫn tỏ vẻ anh chẳng biết thưởng thức gì cả. Lý Nghiệp mua nhà mới. Dù sao cũng đang được nghỉ. Hai người có muốn qua đó chơi mấy hôm không? Lúc này Lý Tô mới nói vào việc chính. Tống Khinh La trầm ngâm. Ở đâu thế? Bên thành phố hát, thế đất tựa núi, cảnh vật xung quanh cũng đẹp lắm á. Anh không lên tiếng, đưa mắt dò hỏi xem Lâm Bán Hà có muốn đi không. Cậu vốn rất thích đi chơi, nhưng đi du lịch tốn thời gian và tiền bạc quá à. Trước kia cậu chẳng có tiền, lẫn thời gian, nên luôn gác chuyện này sang một bên. Bây giờ cuối cùng đã có của anh của để rồi, còn đang rảnh rỗi nữa. Đi du lịch mấy hôm, kể cũng hay đấy chứ. Được á, cậu hớn hở đồng ý. Vậy chiều mai đi, hai người chuẩn bị hành lý đi nha. Cậu hỏi, mua vé máy bay chuyến mấy giờ vậy? Không cần, Lý Nghiệp thuê cả chuyên cơ rồi. Lý Tô đứng dậy, khoát tay định rời đi. Lâm Bán Hạ thầm nhủ các anh giàu thật đó, chẳng biết có phải cậu thể hiện quá rõ hay không mà anh ta cười bảo. Nếu không mua mấy thứ đồ cổ kia hả? Chắc chắn Tống Khinh La cũng đủ khả năng thuê chuyên cơ rồi. Anh ta làm người giám sát mười mấy năm, tổng tài sản cũng phải lên đến vài trăm triệu chứ chẳng chơi đâu. Dứt lời, anh ta liền phẩy tay rời đi. Có lẽ nhận ra vẻ mặt của Lâm Bán Hạ không đúng trò lắm. Tống Khinh La nhanh trí tắt tivi, đứng dậy vừa xánh tay áo vừa tính rồi đi vào bếp, vờ như không nhìn thấy biểu cảm càng lúc càng nặng nề của cậu. Khinh La, Lâm Bán Hạ gọi với theo. Lưng anh khẽ cứng đờ, bình tĩnh đáp. Hử? Rốt cuộc cái đống đồ kia của anh đã ngốn hết bao nhiêu tiền hả? Cậu hỏi dò. Tống Khinh La trả lời lấp lửng. Cũng không nhiều đâu. Không nhiều là bao nhiêu? Vài chục thôi. Cậu Quyết không tha. Cụ thể là mấy chục? Tầm mấy chục triệu ý. Lâm Bách Hà ấn huyệt nhân trung của mình. Cậu cảm thấy chỉ giây lát sau thôi là mình sẽ ngất liệm đó. Tống Khinh La chột dạ quay mặt đi, thỏ thẻ hứa hẹn. Mai mốt á, anh sẽ hạn chế mua mà. Ý anh là vẫn còn muốn mua nữa hả? Anh chớp mắt. Hàng thật thì vẫn phải mua chứ. Cậu run giọng bảo. Trước kia anh bảo chỉ hiểu sơ sơ về đồ cổ, em còn tưởng đấy là do anh khiêm tốn. Nào ngờ, anh chỉ biết sơ sơ thật ý. Nghe câu này của Lâm Bán Hạ, cho dù biết, bầu không khí lúc này không ổn chút nào, nhưng Tống Khinh La vẫn không nhịn được cong khóe môi. Cậu khóc ròng. Không thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn phải nuôi lũ trẻ. Anh nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đồng ý. Cuối cùng, lúc ăn cơm tối, hai người đã thống nhất với nhau. Sau này Tống Khinh La vẫn có thể tiếp tục mua đồ cổ. Điều kiện tiên quyết là phải dẫn Lâm Bán Hạ theo. Dựa theo cách nói của cậu, tuy cậu không biết phân biệt thật giả, nhưng ít nhất cậu biết điện thoại iPhone và heo Pepta. Chiều hôm sau, hai người thu dọn xong hành lý rồi lên xe của Lý Tô và Lý Nghiệp. Lý Tô vẫn ăn mặc kín mít, quấn mấy lớp như một chiếc bánh chưng, không dám để lộ da thịt. Ánh nắng rạng ngời sáng lạn với người khác, nhưng lại là cực hình đối với anh ta. Chỉ phơi nắng giây lát cũng đã dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cửa kính xe dán lớp chống nắng thật dày, vừa đóng lại, bên trong lập tức tối om. Lý Tô ngồi ở hàng ghế sau, vỗ vai Lý Nghiệp. Đi thôi. Cậu ta hờ hững ừ một tiếng, lái xe về phía sân bay. Lâm Bách Hà tranh thủ hỏi thăm Lý Nghiệp về khung cảnh xung quanh căn nhà mới. Cảnh sát căn nhà kia tuyệt lắm. Lý Tô tấm tắc khen. Vừa ra cửa là thấy ngay một thác nước hùng vĩ, đầu đầu cũng có bóng râm. Quả thật là nơi nghỉ hè lý tưởng nhất. Cậu biết đó, tôi không có phơi nắng được, năm nào cũng phải tới nơi khác trốn vài ngày. Nếu không chỉ có thể ru rú ở trong nhà mà thôi. Cậu nghe anh ta miêu tả mà háo hức không thôi. Lý Tô nói tiếp. Căn nhà kia cũng không nằm ở khu vực quá hẻo lánh. Gần đó có một thị trấn nhỏ làm đồ gốm sứ. Muốn mua gì cũng được. Bốn người chúng ta đến đó vừa đủ một bàn mặt trược ấy. Cậu ngạc nhiên. Tống Khinh La biết chơi mặt trược ư. Lý Tô cười trêu. Cậu đừng có thấy dáng vẻ anh ta thanh cao không nhiễm bụi trần mà lầm nha. Chơi bài hơi bị siêu ấy. Đáng lo nhất là cậu ấy. Đừng có để lúc đó thua thảm tới mức ngay cả quần lót cũng không còn. Lâm Bán Hạ chỉ cười không đáp. Thật ra cậu cũng biết chơi đấy chứ. Hồi đại học, thỉnh thoảng cũng chơi vài ván giải trí với bạn. Khi đó tất cả đều nghèo nên không chơi ăn tiền. Người thua phải quét dọn vệ sinh. Kết quả gần như cả học kỳ Lâm Bán Hạ đều không chạm đến cây chổi. Riêng cái tên Quý Nhạc Thủy nghiện chơi bài nhưng trình độ thì quá cùi bắp, quá thật trở thành nô lệ cho cả ký túc xá. Nhắc đến Quý Nhạc Thủy, cậu và Tống Khinh La đi chơi mấy hôm, giao Tiểu Hoa và Tiểu Quạch lại cho cậu ta. Quý Nhạc Thủy bỗng dưng trở thành bảo mẫu, đi làm về còn phải chăm trẻ. Lâm Bán Hạ cảm kích từ tận đáy lòng, hứa hẹn khi về nhất định sẽ mua quà cho cậu ta. Từ ô tô chuyển sang máy bay, lúc đến nơi đã tốn mất nửa ngày. Căn nhà mới của Lý Nghiệp cũng hiện ra trước mắt. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn thấy căn biệt thự đồ sộ sừng sững giữa núi rừng, Lâm Bán Hạ vẫn kinh ngạc không thôi. Căn biệt thự được thiết kế tinh xảo, thế đất tựa núi nhìn sông. Cho dù không hiểu biết nhiều về kiến trúc, thì cậu cũng có thể liên tưởng ngay đến hai chữ sang trọng. Phía sau lớp hàng rào là vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng. Bây giờ đang là giữa tháng 7, hoa cỏ tùm, làm nổi bật vẻ phiêu diêu như chốn bồng lai tiên cảnh của nơi này. Giữa những khóm cây xanh tốt là một con đường mòn dẫn vào rừng thông tĩnh mịch. Lý Tô bảo bên đó có thể ngắm thác nước, chờ họ cách hành lý xong thì sẽ dẫn đi. Có người trong biệt thự ra mở cửa cho họ. Lý Tô giới thiệu đây là quản gia chịu trách nhiệm trông coi và quét dọn nhà cửa khi họ không ở đây. Lâm Bách Hạ xách hành lý dè dặt đi vào, cứ cảm thấy mình không khác gì anh chàng nhà quê lên tỉnh. Riêng Tống Khinh La chỉ uể oải ngáp dài, có vẻ không hứng thú với mấy thứ này. Nếu không phải cậu thích, có khi anh còn chẳng thèm đến đây. Lâm Bách Hạ và Tống Khinh La được sắp xếp ở chung một phòng. Hiển nhiên Lý Tô và Lý Nghiệp đã biết mối quan hệ của họ. Cái tên Lý Tô kia còn nháy mắt ra hiệu với cậu, bảo đồ cần thiết đều đặt ở trong tủ đầu giường. Lý Nghiệp xa sầm mặt, lôi anh ta đi. Lý Tô cao khoảng 1m7, nhưng Lý Nghiệp thì cao hơn 2 mét. Cậu ta xách Lý Tô như xách một đứa trẻ. Lâm Ánh Hải nhìn anh ta với ánh mắt thương hại. Sau khi sắp xếp hành lý, cậu nhào lên chiếc giường êm ái rộng rãi. Ga giường mới được thay, tỏa ra hương nắng mai dịu dịu. Tuyệt quá! Lâm Ánh Hải vùi mặt vào chân đệm, phấn khích suýt xoa. Tống Khinh La hỏi. Em thích chỗ này à? Thích chứ. Nhà kiểu này ai mà chẳng thích? Nhưng cậu vừa nói xong đã thấy anh im lặng, bèn thắc mắc. Anh đang nghĩ cái gì thế? Tống Khinh La quyết định. Nếu em thích, thì chúng ta cũng mua một căn. Cậu cười hỏi. Anh có tiền à? Anh dửng dưng. Giờ không có, nhưng tầm này sang năm ắt sẽ có thôi. Thật không đó? Cậu cảm thấy khó tin. Mỗi lần làm nhiệm vụ chỉ được hơn 1 triệu. Nhưng căn biệt thự này dù rẻ cỡ nào cũng phải mấy chục triệu. Sao có thể nói mua là mua ngay được? Mức lương của chúng ta khác với họ. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Như vậy vấn đề đặt ra là mấy năm qua, rốt cuộc Tống Khinh La đã tiêu phí bao nhiêu tiền rồi? Hai người nghỉ ngơi trong phòng chốc lát thì có người giúp việc đến gọi họ đi ăn cơm. Cậu bước xuống phòng ăn, thấy Lý Tô và Lý Nghiệp đều đã yên vị, đang tán gẫu với nhau. Phòng ăn này rất lớn, trang trí theo phong cách châu Âu. Lâm Bán Hạ để ý thấy trong góc phòng treo mấy bức tranh. Ban đầu cậu cho rằng đó là tác phẩm nghệ thuật, nhìn kỹ lại mới phát hiện hóa ra là tranh chân dung các thành viên trong gia đình. Trong tranh có tổng cộng 3 thế hệ, gồm 3 người già, 2 người lớn và 2 đứa trẻ. Một trong 2 đứa bé vẫn còn tuổi ẩm ngửa, đứa trẻ còn lại trạc tuổi thiếu niên, mái tóc trắng muốt, dáng vẻ xinh đẹp như búp bê, cười tít mắt nhìn về phía trước. Cậu nhìn một lúc thấy quen quen, liếc sang Lý Tô ngồi ở bên cạnh, chần chừ hỏi. Lý Tô, người trong tranh là anh hả? Anh ta vốn đang trò chuyện với Lý Nghiệp, nghe cậu hỏi cũng không quay đầu lại. Ừ, đúng vậy, đó là tranh vẽ gia đình tôi đó. Hả? Lâm Bách Hạ ngơ ngác. Mới treo lên hả? Trước đó, Lý Tô luôn miệng nói nhà này là do Lý Nghiệp mới mua, cho nên cậu cứ đinh ninh rằng chủ nhà là cậu ta. Giờ lại thấy tranh gia đình của Lý Tô ở đây nên hơi khó hiểu. Không, treo lâu lắm rồi. Lý Tô cầm khăn ướt lau tay. Trước kia căn nhà này là nhà của tôi. Lâm Bách Hạ giật mình. Không ngờ nơi này lại là gia sản của tổ tiên nhà Lý Tô. Xem ra, trước khi làm nghề này, bất kể là Lý Tô hay Tống Khinh La đều có gia thế không hề tệ. Nhưng mà anh ta có thể sống ở đây hiển nhiên không chỉ khái quát bằng 2 chữ không tệ thôi đâu. Sức khỏe của tôi kém, mọi người trong nhà cưng chiều lắm, Lý Tô kể. Trước năm 14 tuổi, tôi chưa biết mùi chịu cực chịu khổ là gì đâu. Lâm Bách Hạ thầm nghĩ. Lời này nghe cứ xui xẻo thế nào ấy. Quả nhiên, anh ta kể tiếp. Sau này gia đình sẽ ra biến cố, gia cảnh lụn bại, nhà thì cũng phải bán đi. Chắc hẳn đó là một câu chuyện buồn, nhưng thái độ của anh ta lại vô cùng thản nhiên. Lý Nghiệp giấu tôi mua lại căn nhà này, tôi vừa vui vừa bất ngờ. Tuy ngày miệng bảo thế, song trong giọng nói của anh ta chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả. Cậu không hiểu ra sao? Thật ra kể từ khi quen biết Lý Tô, cậu vẫn không rõ lắm về mối quan hệ giữa anh ta và Lý Nghiệp. Theo những gì cậu được biết, Lý Nghiệp là trẻ mồ côi được Lý Tô mang về từ Nga. Ác hẳn cậu ta phải tôn kính người đã cứu vớt đời mình mới phải. Tuy nhiên, Lý Tô lại khá là sợ Lý Nghiệp. Mọi phương diện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đều bị quản lý nghiêm ngặt, đến hút điếu thuốc cũng phải lên la lên lút như phòng trộm cướp. Còn Lý Nghiệp, tính cách cậu ta trầm lặng kiệm lời, gần như lúc nào cũng kè kè bên cạnh Lý Tô, thậm chí còn không ngại đường xa vạn dặm, lặn lội đến Nga tìm anh ta. Mối quan hệ giữa hai người rõ ràng không chỉ là bạn thông thường. Liên tưởng đến cảnh tượng mình nhìn thấy trong mơ, Lâm Bán Hàng nghi ngờ quan hệ của họ giống như cậu và Tống Khinh La. Có điều nếu thế thì tại sao giữa họ còn tồn tại chút xa cách khó hiểu như vậy nhỉ? Tống Khinh La không nghĩ nhiều như cậu. Anh phớt lờ bức tranh gia đình kia, ngồi xuống đối diện với Lý Tô, nói thẳng. Tôi muốn uống coca. Anh ta xỉa sói. Anh mấy tuổi rồi mà còn uống coca? Tống Khinh La nhướng mày. Anh nghĩ có Lý Nghiệp ở đây nên tôi không dám đánh anh phải không? Lý Tô lập tức quay sang mách lẻo. Lý Nghiệp, Tống Khinh La muốn đánh tôi kìa. Cậu ta mặt mày vô cảm. Đánh đi, tôi có mang theo thuốc đó. Lý Tô nghẹn uất. Tống Khinh La nhếch môi cười. Cuối cùng anh được uống coca đúng như ý anh muốn. Lâm Bách Hạ thì nếm thử rượu vang Lý Tô vừa rót. Cậu không hiểu lắm về những thứ này, chỉ cảm thấy từng dòng chất lỏng mượt mà như tơ trôi tuột vào trong miệng, mang theo hương vị ngọt ngào thuần hậu. Buổi tối ăn đồ nướng đi. Lý Tô xoa tay. Tôi bảo quản gia mua nguyên liệu về rồi, chúng ta nướng đồ ăn ở gần chỗ thác nước nha. Được. Lâm Bánh Hạ rất thích mấy hoạt động này. gần đây còn có thị trấn đúng không? Buổi chiều đi thăm thú một lát nha. Anh ta từ chối. Cậu và Tống Kinh La đi đi, tôi không thể ra nắng. Quấn kín mít, nóng lắm. Được, cậu gật đầu. Cơm nước xong, mọi người giải tán. Tống Kinh La về phòng ngủ trưa. Lâm Bách Hạ không buồn ngủ, bèn đi dạo trong biệt thự. Biệt thự có khoảng 4 tầng, tầng trên cùng là gác xếp được khóa lại. 3 tầng dưới lần lượt là các phòng ngủ đủ loại công năng. Thảm trải sàn có hoa văn xinh xắn, mỗi góc đều tách lên vẻ sao hoa lộng lẫy. Trong không khí trong nhà còn thoang thoảng hương gỗ. Lâm Bách Hải cho rằng mùi này tỏa ra từ sàn nhà. Cậu đi một mạch từ tầng 1 lên tầng 3. Nhìn thấy cuối hành lang tầng 3, một dãy tranh ảnh cũ. Trông hệt như một bản ghi chép từng đời của chủ nhân vậy. Lâm Bách Hải nhanh chóng tìm được ảnh của gia đình Lý Tô. Cả khung hình có 7 người đứng ngay ngắn. Trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, có vẻ vô cùng hạnh phúc. Cậu khẽ sờ vào khung ảnh, cảm giác sạch sẽ tinh tươm, hẳn là được lau chùi thường xuyên. Có điều không biết sau này nhà Lý Tô đã gặp phải biến cố gì mà lại thay đổi đến thế. Trong lúc Lâm Bánh Hà suy tư, cậu bỗng phát hiện ra người trong bức ảnh vừa mới chớp mắt. Khoảnh khắc ấy lướt qua cực nhanh, khiến cậu thậm chí còn hoài nghi mình bị hoa mắt. Lẽ nào cậu thật sự nhìn lầm ư? Lâm Bánh Hà ngờ vực. Chương 88. Hình như Lâm Bánh Hà nhìn lầm thật. Cậu mơn trớn bề mặt bức ảnh, chỉ thấy trên láng, không hề phát hiện ra bất cứ chỗ nào khác thường. Cái dãy ảnh trên hành lang này giống như một nghi lễ thờ cúng nào đó, ghi lại dấu ấn từng vị chủ nhân của nơi đây. Từ thứ tự sắp xếp ảnh, gia đình Lý Tô là chủ nhân đời thứ hai của căn nhà này. Về sau, có không ít người đến rồi lại đi. Nhưng tính theo thời gian, dường như mỗi một vị chủ nhân đều không lưu lại nơi này quá lâu. Lúc chuẩn bị rời đi, Lâm Bách Hạ lại liếc nhìn tấm ảnh cũ kỹ sắp phai màu kia, cảm thấy lát nữa vẫn nên kéo Tống Khinh La ra đây xem thử, sợ ảnh thật sự có vấn đề mà mình thì lại lơ là. Tống Khinh La ngủ trưa đẩy giấc rồi mới ra ngoài với cậu. Để thư giãn đầu óc, hai người quyết định đi dạo trên con đường mòn rợp bóng cây dẫn ra cổng chính. Lâm Bách Hạ đi đằng trước, lúc sắp rời khỏi sân lại nghe được giọng nói lười nhác của Lý Tô. Hình như anh ta đang nói chuyện với ai đó. Lâm Bách Hạ nhìn sang. Quả nhiên Lý Tô đang ngồi trong đình nghỉ mát xa xa, ngoài đình phủ một lớp vải đen chặn ánh nắng. Cậu chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của anh ta. Lý Tô đang ngồi, Lý Nghiệp nửa quỳ phía trước, cúi đầu mang giày cho anh ta. Không biết đã nói gì mà lại chọc cho Lý Tô tức giận. Anh ta nhấc chân định đá, xong lại bị Lý Nghiệp bắt lấy mắt cá chân, khiến anh ta không thể động đậy. Hai người lời qua tiếng lại gì đó, tiếng cãi vã càng lúc càng kịch liệt. Bảo là cãi vã, nhưng càng giống như mỗi mình anh ta nổi giận. Từ đầu đến cuối, Lý Nghiệp vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn sao cũng thấy nguy hiểm. Thấy thế, Lâm Bánh Hạ hơi lo lắng. Nếu thật sự động tay động chân, Lý Tô mảnh mai chắc chắn không phải là đối thủ của Lý Nghiệp, e rằng sẽ bị đánh đến mức sưng vù cả mặt. Nhưng cậu vừa nghĩ đến đấy thì lại thấy Lý Nghiệp chệch cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mu bàn chân trắng ngần của Lý Tô. Lâm Bánh Hạ ngây ra như phỏng, Lý Tô cũng vậy, anh ta vội vàng rụt chân lại. Nhưng người đang nắm lấy mắt cá chân anh ta lại không chút lơi lỏng, cứ thế thong thả mang giày vào trên anh ta, hơn nữa còn buộc dây giày đâu vào đấy rồi mới buông ra. Lúc này Lâm Bánh Hà mới nhận ra, hóa ra không phải là họ cãi nhau, mà là đang tình tứ ngọt ngào. Cậu lập tức chán chường quay ngoắt đi, oán thầm. Cứ tưởng họ định đánh nhau thật chứ. Tống Kinh La đã quá quen với việc này, khoan thai bước ra ngoài. Đi thôi. Cậu chợt hiểu ra, giận dỗi trách. Anh biết rõ mà không thèm nhắc em à. Anh vẫn thản nhiên như không. Lỡ đánh nhau thật thì sao? Kiểu đó mà đánh nhau cái gì? Tống Khinh La nhướng mày. Không phải hai người họ chưa từng đánh nhau bao giờ đâu. Hóa ra còn có việc này nữa à? Cậu lập tức phấn khích hẳn lên, tò mò hỏi. Ồ, bộ đánh thật hả? Lý Nghiệp nỡ đánh Lý Tô hả? Nói chính xác là Lý Tô đánh Lý Nghiệp. Anh tiện tay hái chiếc lá chìa ra bên đường, vừa cầm vừa xoay tròn. Khi đó Lý Nghiệp mới có mười mấy tuổi thôi. Gây như con khỉ con ấy. Lý Tô đánh cậu ta một trận. Cậu ta không nhỏ một giọt nước mắt nào, cứ thấy gồng mình nhìn anh ta chằm chằm. Cuối cùng Lý Tô lại là người sợ trước. Lâm Bánh Hạ nhớ đến hồi ở Nga, Lý Tô kể cho cậu nghe mình và Lý Nghiệp đã gặp nhau như thế nào. Cậu cứ nghĩ anh ta phải thương Lý Nghiệp lắm cơ, sao lại ra tay đánh cậu ta chứ? Anh biết em định hỏi gì? Tống Khinh là nói tiếp. Trận đòn kia Lý Tô không hề nương tay, thiếu điều đánh gãy cả xương của Lý Nghiệp. Còn á, vì sao phải đánh ác như thế à? Vì cậu ta giấu Lý Tô, lén làm người ghi chép. Lâm Bánh Hà lặng thinh. Người ghi chép đều là người bình thường, không có cộng sự nào có thể đảm bảo an toàn cho họ. Nói trắng ra, họ chính là người bình thường vì tiền bí quá hóa liều mà thôi. Tuy những người này cũng được huấn luyện một thời gian, nhưng so với vô số nguy hiểm họ sẽ phải đối mặt, cái kiểu huấn luyện đó chẳng khác gì cho cháu đá xe cả. Bởi đủ loại nguyên nhân lại lùng quái dị, vô số người ghi chép đều bỏ mạng trong lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Tống Khinh La đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như thế, đương nhiên cũng hiểu được tâm trạng của Lý Tô khi đó. Anh ta làm nghề này là vì bị ép buộc. Nếu được chọn, ai lại không muốn làm cậu chủ giàu cả ngày nhàn nhã mà cứ đâm đầu vào mạo hiểm như thế này chứ? Anh ta không được chọn, nhưng Lý Nghiệp thì có. Tương lai của cậu ta thênh thang rộng mở, tính tình kiên cường lại thông minh nhạy bén. Lý Tô mang cậu ta từ Nga về là muốn cho cậu ta sống một cuộc đời như bao người bình thường khác. Nhưng bất kể quá trình có ra sao, thì kết cục coi như đã được định đoạt. Lý Nghiệp không mảy may do dự, gia nhập vào tổ chức. Hơn nữa còn với thân phận người ghi chép, luôn phải đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. Người không có điểm mạnh chỉ có thể làm người ghi chép, ghi lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe. Từng nét bút viết ra chẳng khác nào đang bào mòn sinh mạng của bản thân. Là người biết rõ mười mươi mọi chuyện, bảo sao Lý Tô không khỏi nổi trận lôi đình. Anh ta không nỡ để cho đứa trẻ mình vất vả nuôi lớn cũng trở thành vật hy sinh giống như mình. Nghe Tống Khinh La nói xong, Lâm Bánh Hạ mới hiểu được tâm trạng của Lý Tô. Cậu cảm thán. Ơi, thảo nào anh ta lại giận đến như vậy. Nếu không phải em có chỗ khác người á, hơn nữa còn có anh làm cộng sự, anh cũng sẽ không đồng ý cho em tham gia vào làm nhiệm vụ đâu. Cậu ngượng ngùng. Lẽ nào khi đó anh đã có đối với em hả? Tống Khinh La thành thật ngắt lời. Không, lúc đó anh chỉ đồng cảm với em mà thôi. Đồng cảm cái gì cơ? Anh đáp cụt lũn. Nghèo. Lâm Bán Hà á khẩu. Bầu không khí giữa họ bỗng trở nên im lặng đến ngạt thở. Bây giờ Tống Khinh La mới nhận thấy, từ nhạy cảm mà mình vừa thốt ra không chỉ đâm trúng chỗ đau của cậu, mà còn của chính anh nữa. Sau chốc lát lặng thinh, anh quyết định đổi đề tài, dò hỏi có phải trên thị trấn có bán đồ sứ không? Anh muốn đến xem thử. Cậu lập tức cảnh giác. Anh có mang theo tiền không? Anh không mua, chỉ xem thôi. Còn lâu em mới tin nha. Tống Khinh La nghẹn họng. Cậu ấm ức. Ban nãy anh còn nói muốn mua nhà cho em đó. Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng đành rút thẻ ngân hàng trong ví ra đưa cho Lâm Bán Hạ. Cậu vui vẻ nhận lấy, nhưng lại bảo lỡ như người ta nhận thanh toán bằng Alipay thì sao? Anh quả thật kinh nghiệm đầy mình, lập tức nói hạn mức tối đa mỗi ngày của Alipay không được quá 100.000 tệ để trấn an cậu. Lâm Bán Hạ cầm tấm thẻ ngân hàng còn vướng hơi ấm của Tống Khinh La, sầu não nghĩ làm gì có chuyện anh dễ dàng gạt bỏ sở thích mua đồ cổ được cơ chứ. Xem ra cậu phải trông chừng anh sát sao mới được. Thị trấn Tọa Lạc ở một vị trí khá hẻo lánh, mang đậm phong cách cổ xưa. Mặt trời dần ngã về Tây, bầu không khí vẫn hơi oi bức. Lâm Bán Hà mua hai que kem ở cửa hàng nhỏ ngay cổng thị trấn. Cậu ăn một cây, cái còn lại đưa cho Tống Khinh La. Hai người vừa ăn kem vừa thông thả đi tản bộ. Do là làng gốm sứ nên trong các cửa hiệu lớn nhỏ xung quanh toàn là đồ sứ đủ loại. Nhỏ cỡ lọ thuốc hít hay lớn như chậu nước đều có hết. Có điều nơi này không có đồ cổ, toàn là đồ sứ mới ra lò, chắc chẳng có sức hút gì với anh cả. Nghĩ thế, cuối cùng Lâm Bán Hà có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng lơ là việc trong trường Tống Kinh La. Ai ngờ chỉ một lúc không để ý thôi, hai người đã lạc nhau. May mà thị trấn khá nhỏ, cậu nghĩ có lẽ đi một lúc rồi sẽ chạm mặt nhau, nên không vội gọi cho anh làm gì, tiếp tục đi dạo quanh mấy cửa hàng gần đó. Lâm Bán Hà thấy mấy món đồ sứ được bày bán ở đây đều rất đẹp, nhưng vì là hàng thương mại nên trông cái nào cũng giống như nhau. Thậm chí có vài mẫu cửa hàng nào cũng bán. Sau khi quan sát một lượt, cậu bỗng bị thu hút bởi một chiếc bình trong cặp bình sứ thanh hoa cổ hẹp xinh đẹp nằm trong góc của một cửa hàng. Chiếc bình không bắt mắt lắm, nhưng chẳng hiểu sao, vừa vào cậu đã chú ý đến nó. Bình sứ không lớn, chỉ cao khoảng 20cm, hoa văn trang trí trông khá là cầu kỳ. Lâm Bánh Hạ tiện tay cầm lên, nhìn kỹ mới phát hiện hoa văn trên đó không phải hình tĩnh vật bình thường mà là hình nhân vật. Đó là cảnh tượng một đứa bé đứng trước một căn biệt thự khổng lồ, hình như đang gào khóc. Bên cạnh là 6 người lớn vây quanh. Có người khom lưng trấn an đứa bé. Đứa bé thì hoảng sợ nhìn về phía trước, như thể trong căn nhà kia có thứ gì đó rất kinh khủng. Ban đầu, Lâm Bán Hạ chỉ cho rằng đây là một câu chuyện được kể bằng tranh. Tuy nhiên càng xem thì cảm giác lạ lùng càng trào dâng trong lòng cậu. Cậu nghiền ngẫm mãi mới phát hiện. Hình vẽ căn biệt thự trên bình rất giống với căn nhà cũ của Lý Tô. Đặc biệt là kết cấu và kiểu dáng. Hình ảnh cả gia đình 7 người đứng trước căn biệt thự khiến cho Lâm Bán Hạ nhớ lại bức tranh vẽ gia đình của Lý Tô mà cậu từng nhìn thấy trong phòng anh. bỗng nhiên cảm thấy việc này trùng hợp đến khó tin, bèn cất tiếng hỏi. Bà chủ, cặp bình sứ này bao nhiêu? Chủ cửa hàng là một người phụ nữ đang thiêu thiêu ngủ trên ghế bập bênh. Chiếc quạt hưng bồ che kín mặt. Khách đi vào bà ấy cũng chẳng niềm nở chào, nghe cậu hỏi mới lười biếng trả lời. 300. Lâm Bách Hạ hỏi lại. 300 á, rẻ vậy sao? Hai chiếc bình này là một đôi, trông đẹp như vậy không ngờ chỉ có 300 tệ. Bà chủ nói. Thêm một chữ vạn ở đằng sau nữa. Lâm Bách Hạ nghẹn lời. Hả? Chè đắt hả? Cậu lặng lẽ đặt bình xuống. À, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Khoan nói đến việc cặp bình này chỉ vẽ nhạc cũ của Lý Tô. Cho dù có vẻ 18 đời tổ tông nhà cậu, cậu cũng không đời nào bỏ ra 3 triệu tệ để rước về đâu. Bà chủ co kè. Này anh bạn, đợi đã. Người ta thường nói thuận mua vừa bán. Cậu không trả giá, thì sao vụ làm anh này có thể thành công được? Lâm Bán Hạng nghĩ cũng có lý, bèn nói. Vậy chị có thể bớt bao nhiêu? Cậu ra giá đi. Cậu cắn răng, đưa ra giá tiền mình có thể chấp nhận. 350 tệ. Còn đắt hơn 50 tệ so với cậu dự tính đó. Bà chủ trợn tròn mắt, Lâm Bách Hạ mặt cả. Có được không? Hỏi xong câu này, cậu thật sự sợ rằng bà chủ sẽ bảo lấy đi, hôm nay coi như mở hàng. Lời này Lâm Bách Hạ đã được nghe vô số lần ở chợ đêm, lần nào nghe thấy lòng mề cũng run rẩy hết cả lên, bởi điều đó đồng nghĩa với việc cậu trả giá bị hớ rồi. Bà chủ im lặng hồi lâu, chẳng biết có phải vì quá hãi hùng trước cách trả giá của Lâm Bách Hạ hay không. Người ta trả giá đều là bỏ đi mấy số lẻ, cậu thì khác, trực tiếp băm nhừ luôn hết cái mấy cái số không ở đằng sau. Lâm Bách Hạ cũng cảm thấy bầu không khí im lặng này hơi khó xử, bèn nhỏ giọng đề nghị. Hay là tôi thêm một chút nha. Chẳng biết có phải ảo giác của Lâm Bách Hạ hay không, mà cậu vừa mới dứt lời, giọng của bà chủ càng tăng thêm phần đay nghiến. Cậu thêm bao nhiêu? 50 tệ. Bà chủ út nghẹn cả cổ. Giá chót đó. Tuy ưng ý cặp bình sứ này, nhưng cậu tuyệt đối không thể tạo thành tấm gương xấu cho Tống Khinh La. Nếu không, sau này cậu đâu còn tư cách gì cấm cản anh tiêu xài phung phí nữa chứ. Lại là một khoảng lặng kéo dài. Khi Lâm Bách Hạ cho rằng mình sắp bị đuổi ra khỏi cửa, bà chủ lại vung vẩy quạt hương bồ, hành học hối thúc. Quét mã thanh toán ở cửa, nhanh nhanh hộ cái. Lâm Bách Hạ mừng ra mặt cảm ơn bà chủ, còn kín đáo quan sát đối phương vài lần. Bà chủ là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, dáng vẻ thanh tú, khí chất trang nhã. Bên khóe miệng còn có một nốt ruồi mỹ nhân, trông chẳng hợp chút nào với chiếc quạt hương bồ trong tay và chiếc ghế bập bênh dành cho người lớn tuổi. Nhưng điều này không liên quan gì đến Lâm Bán Hạ. Cậu ôm lấy cặp bình sứ, chẳng dám hỏi bà chủ có đóng gói giúp mình được không, lẳng lặng ra cửa quét mã thanh toán. Cậu sợ mình còn nói thêm câu nào nữa, có khi sẽ bị bà chủ tống cổ ra ngoài luôn. Dù tốn lên 400 tệ để mua cặp bình sứ mình thích, nhưng Lâm Bán Hạ vẫn rất hài lòng. Cậu bèn vui vẻ đi tìm Tống Khinh La. Mới đi được một quãng không xa, cậu đã phát hiện anh đang ngồi ở ven đường, chăm chú xem một món đồ sứ trong quầy hàng, trông có vẻ ưng ý lắm. Lâm Bán Hạ rón rén đến sau lưng anh. Tống Khinh La ngước gương mặt đẹp như thần tiên không nhiễm bụi trần, bình tĩnh hỏi. Ông chủ, có thể trả một phần bằng tiền mặt, một phần bằng Alipay không? Lâm Bán Hạ ngây người. Anh có cần nói một câu nghe mà đau lòng như vậy không hả? Ông chủ phì cười hỏi lại. Anh chàng đẹp trai muốn mua thật à? Nhiều đồ như thế, cộng lại đắt lắm đi. Tống Khinh La quyết định. Tôi cứ đặt cọc trước, ông giao hàng đến địa chỉ tôi đưa. Tới lúc đó sẽ có người thanh toán hết phần còn lại cho ông. Được thôi. Ông chủ gật đầu. Đang định đồng ý thì bắt gặp Lâm Bán Hạ với vẻ mặt dữ tợn đứng ở sau lưng anh. Run rẩy. Anh chàng đẹp trai, người này là bạn của cậu hả? Tống Khinh La nghiêng đầu, nhìn thấy Lâm Bán Hạ thì suýt nữa ngừng thở. Cậu riết từng chữ qua kẻ răng. Chỉ xem, chứ không mua đây à. Anh chột dạ, rủ đôi mắt xinh đẹp. Hàng mày khẽ trao lại, ra vẻ yếu ớt. Dáng vẻ người đẹp sầu bi này khiến cho người ta mềm lòng mới là lạ ấy. Lâm Bán Hạ vẫn nhớ rõ ràng khí thế như hổ đói vồ mồi lúc ở trên giường của người trước mắt này. Cậu đã run rẩy đến mức phải bò lê bò càng, mà còn bị anh túm lấy mắt cá chân kéo về cơ mà. Người đẹp yếu đuối cái gì chứ? Tất cả đều là giả dối hết. Em trách anh, nhưng em vẫn mua đấy thôi. Nhìn thấy bình sứ Lâm Bán Hạ đang ôm, Tống Khinh La vốn chột dạ lập tức tự tin hơn hẳn. Thế sao em lại không cho anh mua? Cậu hớn hở. Anh đoán xem cặp bình này bao nhiêu tiền? Tống Khinh La. 100.000 tệ. Lâm Bán Hạ. 400 thôi. Anh lập tức quay phắt lại nhìn người bán hàng rong vừa hét giá với mình. Bị đôi mắt đen láy của anh nhìn trừng trừng, ông ta vội cười gượng. Tôi chỉ nói bừa một mức giá vậy thôi, ai ngờ cậu lại tưởng thật. Ông ta thầm nhủ, không biết đối phương làm nghề gì, chỉ vừa trừng mắt lên đã đằng đằng sát khí khiến cho người ta nhũn hết cả chi chi. Lâm Bán Hạ còn định giáo huấn người bán hàng trong mấy câu, bảo ông ta đừng có bắt nạt người thiếu kiến thức, lại phát hiện ra Tống Khinh La nhìn chằm chằm vào bình sứ của cậu với vẻ mặt lạ lạ. Anh vươn tay ra. Em đưa cho anh xem thử nào. Cậu ngỡ ngàng. Sao thế? Anh xem tỉ mỉ một lượt, vẻ mặt càng lúc càng nặng nề. Em mua cặp bình này ở đâu? Ở cửa hàng bán nãy. Tống Khinh La truy hỏi. Người bán hàng trông như thế nào? Lâm Bán Hạ lắp bắp. Là một người phụ nữ ưa nhìn. Khóe môi có nốt ruồi mỹ nhân, khoảng hơn 30 tuổi. Ánh mắt anh ta lập tức thay đổi, lộ ra vài phần hoảng loạn. Dẫn anh đến đó đi. Cậu gật đầu lia lịa. Tôi không biết tại sao, nhưng hiếm khi nào cậu thấy vẻ hoảng loạn xuất hiện trên gương mặt của Tống Khinh La. Sau khi cùng anh kinh qua bao nhiêu sự kiện, dường như dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh đều lạnh nhạt hờ hững. Không có việc gì có thể khiến cho anh luống cuống tay chân. Lẽ nào cái cặp bình sứ này thật sự có vấn đề? Lâm Bán Hạ hoang mang dẫn đường. Đưa Tống Khinh La đến cửa hàng ban nãy. Có điều không thấy bóng dáng bà chủ đâu cả. Trước cửa chỉ có một gã đầu trọc đang ngồi hóng mát. Trên cánh tay là hình xăm chằng chịt, vừa nhìn đã biết là dân anh chị rồi. Tống Khinh La đi đến hỏi. Xin lỗi, bà chủ bán cặp bình sứ này còn ở đây không? Người đàn ông kia cách gõng đáp. Bà chủ gì? Ở đây chỉ có mình tôi là chủ thôi. Lúc nhìn thấy gương mặt anh, ánh mắt gã lập tức toát lên ý cười xấu xa, ngã ngớn trêu. Ồ, hay cậu đến đây làm bà chủ đi. Lần đầu tiên gặp kẻ dám nói năng sổ sàng với Tống Khinh La, là Bán Hạ kinh hãi đến suýt rớt cả cằm. Xưa nay, anh vốn không phải là người hiền lành gì cho cam. Nếu không, mấy kẻ cộng sinh trong trụ sở đã chẳng sợ anh đến như vậy. Tính tình ôn hòa của anh chỉ dành cho một mình cậu, còn người khác thì... Tống Khinh La giơ tay lên. Tên đàn ông kia vẫn nhởn nhơ. Dù sao, tay anh thon dài trắng trẻo, nhìn thế nào cũng không giống biết đánh nhau, mà thích hợp để chơi piano hơn. Gã không thèm nhúc nhích, thản nhiên nhìn bàn tay kia vươn đến trước mặt mình. Sau đó, bọc chặt cổ gã. Bây giờ gã mới nhận ra anh không hề yếu ớt như mình tưởng tượng. Mặc kệ gã có dãy dụa dữ dội đến mức nào, bàn tay anh cũng chẳng hề lơi lỏng. Cứ thế, gã bị Tống Khinh La thẳng tay nhấc lên. Một người nặng gần cả tạ lại chỉ như một tờ giấy mỏng trong tay anh. Nét mặt Tống Khinh La vô cảm. Anh lạnh lùng nhìn sắc mặt đối phương từ từ tím tái vì ngạt thở. Ánh mắt gã dần mất đi tiêu cự. Sức giãy giụa cũng yếu ớt hẳn đi. Như thế chỉ một chốc lát sau thôi, gã sẽ không còn sự sống. Nhìn thấy tình huống không ổn, Lâm Bán Hạ khẽ gọi tên anh. Lúc này đôi mắt đen sâu thẳm của Tống Khinh La mới thoáng lóe lên ánh sáng. Bàn tay bóp cổ người kia thật cái buông ra. Người kia mềm oặt ngã xuống đất, ho sù sụ không ngớt. Khuôn mặt tím ngắt nhanh chóng hồng hào trở lại. Gã sợ hãi, liếc nhìn anh rồi chật vật bò dậy, định quay người bỏ chạy. Ai ngờ gã chỉ chạy được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Quay lại đây. Âm thanh không lớn, nhưng lại như bùa chú níu giữ bước chân định chạy trốn của gã. Gã run rẩy quay đầu lại, nhìn về phía Tống Khinh La như đang nhìn một con quái vật. Bà chủ trong cửa hàng của anh đâu? Vẫn là câu hỏi cũ, vẫn cùng một tông giọng nhẹ nhàng, không giống như đang chết vấn. Xong lọt vào tai gã lại chẳng khác nào câu hỏi của thần chết. Không có, không có bà chủ nào cả. Đầu gã đầm đìa mồ hôi lạnh. Dưới ánh nhìn chòng chọc của Tống Khinh La, gã vô thức lùi về sau vài bước. Cửa hàng này do một mình tôi trông, nào có bà chủ gì? Anh nhìn sang Lâm Bán Hạ, tỏ ý dò hỏi. Cậu khẳng định, có thật mà, bình sứ này tôi đã mua ở chỗ của bà chủ mà. Gã đàn ông nhìn cặp bình sứ, bối rối lắc đầu. Ý bảo mình chưa từng thấy vật này bao giờ. Lúc này ngay cả Lâm Bán Hà cũng nhìn ra được cả không hề nói dối. Nhưng, ban nãy rõ ràng cậu đã mua ngay trong cái cửa hàng này cơ mà. Tống Khinh La và Lâm Bán Hà nhìn nhau. Hai người anh ý cùng đi vào cửa hàng. Để lại tên kia muốn đi mà không dám đi, chỉ đành run run nấp sau cánh cửa. Vừa vào trong, Lâm Bán Hà lại càng chắc chắn mình không nhớ lầm. Cách bài trí giống hệt như ban nãy cậu nhìn thấy. Thậm chí ghế bập bênh và quạt hương bồ vẫn còn ở đây. Ngoại trừ không thấy bóng dáng bà chủ đâu thì tất cả không có gì thay đổi. Cậu chỉ vào ghế bập bênh. Ban nãy bà ấy ngồi ở ngay vị trí này nói chuyện với em. Em nhớ rõ lắm. Tống Khinh La đi đến cạnh ghế. Lâm Bán Hạ tiếp tục quan sát xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra vài điều. Ngạc nhiên gọi. Khinh La, anh xem cái đĩa kia đi. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu vừa nói. Trên chiếc tủ gần họ đặt một đĩa sứ thanh hoa hình tròn, điểm xuyết thêm hoa văn màu xanh lam. Lòng đĩa có hình vẽ một người phụ nữ thứ tha đang ngồi trên ghế bập bềnh hóng mát, tay cầm quạt tròn. Dáng vẽ nhàn nhã thảnh thơi. Kỹ thuật vẽ khá tinh xảo, hình thái người phụ nữ sống động y như thật. Mà điều khiến cho người ta chú ý nhất chính là nốt ruồi mỹ nhân bên khóe miệng của bà ấy. Tống Khinh Lam miết tay lên lòng đĩa như đang xác nhận điều gì đó. Lâm Bách Hạ đứng bên cạnh không dám hé răng, lặng lẽ chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, có thể là một phút, cũng có thể là 5-7 phút. Anh đang lạnh thinh như một bức tượng điêu khắc, bỗng kết lời. Bách Hạ, em có biết thứ mà anh vẫn luôn tìm kiếm là gì không? Cậu lắc đầu. Anh quay đầu lại, thì thầm bên tai cậu. Mẹ anh. Lâm Bán Hạ như chết đứng tại chỗ. Chương 89. Lâm Bán Hạ chú ý đến cách dùng từ của Tôn Khinh La. Anh nói, mình muốn tìm thứ gì đó, chứ không phải là người. Hiển nhiên, nếu không phải là trường hợp đặc biệt, người bình thường sẽ không dùng từ này để chỉ mẹ ruột của mình. Cậu ngập ngừng hỏi dò. Cái đĩa này có liên quan gì đến mẹ của anh à? Tôn Khinh La quay đầu, nhìn sang cái tên đang dè dặt đứng ở cửa. Ban nãy gã còn hùng hùng hổ hổ, giờ lại như một cô gái bé bỏng bị người ta bắt nạt. Nét mặt cực kỳ hoang mang. Lâm Bách Hạ thầm nghĩ, chỉ một lát nữa thôi, có khi gã sẽ òa khóc nức nở cũng nên. Anh lạnh lùng đi đến trước mặt gã. Anh mua đĩa sứ này ở đâu? Gã thành thật đáp. Tôi mua trên thị trấn ý. Mua khi nào? Có vẻ gã không còn nhớ rõ, nhưng đối diện với cái nhìn chằm chằm đầy vẻ chết chóc của anh, gã đau khổ, cố vắt óc lục tìm trí nhớ. Chốc lát sau mới miễn cưỡng trả lời. Hình như tầm tháng 5, tôi có nhập một đợt hàng nhưng không có ai mua. Vẫn luôn bày ở trong cửa hàng ý. Gã vốn muốn cầm lấy để xem cho kỹ, nhưng thấy Tống Khinh La không có ý buông tay thì chẳng dám yêu cầu, đành phải nheo mắt nhìn từ xa. Nào ngờ càng nhìn càng thấy lạ lùng quá đổi. Ơ, nhưng tôi nhớ lúc mua cái đĩa này, hoa văn trên đó không phải là vẽ người mà là tùng bách cơ. Bức tranh này lạ quá à. Lẽ nào là tôi nhớ nhầm rồi à? Nói xong, nhưng sợ anh lại tiếp tục gây phiền phức cho mình, gã bèn e dè lùi lại. Ui dồi, có khi là tôi nhớ nhầm rồi. Sắc mặt anh xa sầm, hồi lâu sau vẫn không lên tiếng. May mà cuối cùng anh cũng không làm khó gã thêm nữa, quay người đưa mắt ra hiệu cho Lâm Bán Hạ cùng mình ra về. Cậu đi theo anh, sau đó lại thoáng dừng chân hỏi. Đúng rồi, cặp bình và chiếc đĩa này anh bán bao nhiêu? Đĩa thì tặng cho hai người ý. Bình á, một, gã định nói 1.000, xong lại sợ người đàn ông anh Tuấn đằng trước, lắp bắp cả buổi mới thốt ra. 100. Gì cơ? Lâm Bách Hạ thảng thốt. 100. Lúc nãy tôi quét mã thanh toán những 400 tệ đó. Gã dở khóc dở cười. Ơ thế thì để tôi trả lại tiền cho cậu nha. Đĩa thì coi như tôi tặng vậy. À, vậy cũng được. Anh trả lại tôi 300 đi. Gã thầm nghĩ. Ôi dồi ôi, mình đúng là ngu ngốc. Đang yên đang lành, lại ba hoa chích chòe với người ta làm gì. Xong, cũng không dám phản bác. Đành lặng lẽ lấy điện thoại ra, quét mã trả lại 300 tệ cho cậu. Coi như là của đi thay người vậy. Lâm Bán Hạ hài lòng, thầm nghĩ. Lần sau trả giá phải ác hơn chút nữa. Tống Khinh La cầm chiếc đĩa sứ, suốt dọc đường đều im thiên thiết. Cậu biết, anh đang suy nghĩ nên cũng không dám quấy rầy. Trước đó cậu đã biết thân thế của Tống Kinh La từ chỗ ông Chu. Bố anh qua đời trong phòng làm việc, hóa thành một bộ xương khô. Mẹ anh cũng vì việc này mới dẫn theo anh chuyển đi nơi khác. Sau đó bà lại bỏ đi, để lại Tống Kinh La một thân một mình. Giờ đây xem ra, có vẻ việc mẹ anh bỏ đi vẫn còn bí ẩn khác. Vấn đề đặt ra là, Lâm Bách Hạ nhớ rõ lúc đó Tống Kinh La đã nói một câu, mẹ tôi mất rồi. Nhưng ông Chu thì khăng khăng bảo mẹ anh vẫn đang yên đang lành. Cách nói của hai người mâu thuẫn, tuy có thể giải thích là anh đang giận dỗi, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ quá. Lâm Bách Hạ bị quấy nhiễu bởi vô số câu hỏi, mà đáp án thì đều nằm trong tay anh. Suốt quãng đường về, hai người không ai nói với ai câu nào. Lúc trở lại biệt thự nhà Lý Tô, mặt trời đã lạnh, nắng chiều đốt cháy cả bầu trời. Những áng mây đỏ rực như ngọn đuốc, đẹp đẽ lạ thường. Sắc cam ấm áp chiếu lên gương mặt Tống Khinh La, khiến anh trông như đang bừng cháy cùng với ráng chiều. Cậu ngắm nhìn chốc lát, tìm bỗng thắt lại, nắm lấy tay anh an ủi. Anh đừng có sốt ruột, có em ở đây nè, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Anh khẽ ừ một tiếng. Hai người đi vào sân, thấy Lý Tô đang đứng tưới hoa cách đó không xa. Lý Nghiệp đứng bên cạnh tỉa hoa cắt cỏ. Trông hai người có vẻ vô cùng hài hòa. Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai quay đầu nhìn lại. Lý Tô vẫy tay chào. Hai người đi dạo trên thị trấn về rồi đó à? Mua gì đó? Lâm Bách Hạ trả lời. Không mua gì cả. Tống Khinh La phớt lờ Lý Tô. Ôm đĩa sứ đi một mạch về phòng. Dáng vẻ đó khiến cho anh ta hoảng sợ. Nhỏ giọng hỏi. Anh ta sao vậy? Gặp phải chuyện gì hả? Lâm Bách Hạ nghĩ rằng không nên để cho Lý Tô biết việc nhà của Tống Khinh La. Bèn lắc đầu không đáp. Chỉ giơ bình sứ trong tay ra khẽ hỏi. Trên này vẽ nhà của anh phải không? Ơ, anh ta cúi đầu nhìn. Đó là một chiếc bình sứ thanh hoa tinh xảo. Lý Tô vừa nhìn đã nhận ra thứ được vẽ trên đó là gì, sắc mặt tức khắc thay đổi. Cậu mua ở đâu đó? Ở cửa hàng trên thị trấn á. Sao có thể như thế được? Sao lại không thể chứ? Quả thật tôi đã mua ở trên đó mà. Chẳng lẽ vì thế nên thái độ của Tống Khinh La mới trở nên khác thường như vậy à? Cậu khẽ nói. Không phải. Là vì... một vài chuyện trong nhà của anh ấy. Lý Tô cũng không gặng hỏi chuyện riêng tư của anh nữa, bèn chuyển chủ đề. Có thể kể chi tiết cho tôi nghe câu chuyện về chiếc bình này không? Lát nữa đi nha. Tôi đi xem Tống Khinh La thế nào đã. Cậu nhận thấy kể từ ban nãy tâm trạng của anh đã không được ổn, nên hơi lo lắng. Anh ta gật đầu đồng ý, bây giờ Lâm Bán Hạ mới quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cậu, bàn tay cầm bình sứ của Lý Tô siết chặt đến mức hành cả gân xanh. Anh ta hít vào thật sâu, kìm nén loại cảm xúc sôi trào nào đó, nói với Lý Nghiệp. Đi thôi, chuẩn bị bữa tối trước đã. Được, cậu ta nhẹ giọng đồng ý. Lúc Lâm Bán Hạ về phòng, Tống Khinh La đang ngồi trên ban công, ngón tay mơn trớn đĩa sứ vừa mua với vẻ mặt lạnh lẽo âm u, không biết đang nghĩ gì. Cậu đi đến bên cạnh khẽ gọi. Khinh La! Anh quay đầu lại, thấy người đấy là Lâm Bán Hạ, vẻ lạnh lùng mới thoáng vơi đi. Bán Hạ? Cậu dò hỏi. Có thể... nói cho em nghe được không? Dĩ nhiên là nếu như anh không muốn thì cũng không sao. Em chỉ hỏi vậy thôi à. Đương nhiên là được rồi. Em có quyền được biết mọi việc về anh. Tống Khinh La thở dài như đang chuẩn bị tâm lý, sau đó dịu giọng kể lại những uẩn khúc trong biến cố của gia đình mình. Năm xưa, sau khi bố anh không may bỏ mạng, hai mẹ con anh ngay lập tức dọn ra khỏi ngôi nhà kia. Nhưng cái chết của bố anh không phải là dấu chấm hết, mà chỉ mới là sự khởi đầu cho một câu chuyện khiến cho người ta sợn cả gai ốc. Tống Khinh La đột nhiên phát hiện, thân thể mình xuất hiện chút biến đổi lạ lùng. Cơ thể anh ngày càng nhẹ, sức lực cũng dần mạnh lên. Anh còn nghe thấy một âm thanh quái lạ, giống như có thứ gì đó đang liên tục kêu gọi, dụ dỗ anh đến gần. Không chỉ anh, mà ngay cả mẹ anh, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, lúc nào cũng cố gắng bảo vệ con trai trong những thời khắc gian nan nhất, cũng bắt đầu đổi khác. Khi ấy, tổ chức muốn đưa anh đi, mẹ anh thì không đồng ý. Chẳng còn cách nào khác, họ cử rất nhiều nhân viên đến canh gác xung quanh nhà anh để trông chừng anh và mẹ. Hồi đó chỉ mới 6-7 tuổi, hoàn toàn không biết những biến đổi này có nghĩa là gì. Về sau thì sao? Sau đó thì mẹ anh biến mất. Lâm Bách Hạ sửng sốt. Chẳng ai nhận ra được sự thật này. Thậm chí chính anh cũng không biết nên giải thích với em như thế nào cho phải. Mọi người, bao gồm cả những nhân viên kia đều cho rằng bà vẫn sống trong nhà. Nhưng anh biết mẹ đã mất tích. Giọng anh trĩu nặng. Anh không nhìn thấy mẹ, người khác lại có thể nhìn thấy, như thế anh mới là kẻ điên vậy. Anh biết, anh không điên, chỉ là mẹ anh đã biến thành thứ giống hệt bố anh mà thôi. Đây là sự thật mà mãi sau này Tống Khinh La mới biết. Lâm Bán Hạ đã hiểu hầu hết mọi chuyện. Lý Tô từng nói, trong phòng làm việc nhà anh không chỉ phát hiện được một vật dị đoan. Sức mạnh của những vật dị đoan này hiển nhiên đã ảnh hưởng đến cả nhà của Tống Khinh La. Bố biến thành bộ xương khô, mẹ thì thình lình biến mất, còn anh cũng trở nên nhẹ bẩn. Thậm chí còn biến thành một cái cộng sinh có thể chứa đựng được vật dị đoan. Dựa theo cách nói của Tống Khinh La, tất cả mọi người đều có thể thấy được mẹ anh ngoại trừ chính anh. Sự thay đổi này quả thật đã dồn ép Tống Khinh La khi ấy mới chỉ là một cậu bé đến mức suýt phát điên. May mà mọi chuyện không diễn ra bao lâu thì ảo anh kia cũng đã biến mất. Trước khi biến mất, có người từng bắt gặp mẹ anh xách hành lý vội vàng rời đi từ ga tàu hỏa. Từ đó, Tống Khinh La đã hoàn toàn trở thành trẻ mồ côi. Sau khi mẹ bỏ đi, anh chỉ còn hai sự lựa chọn. Một là vào trụ sở trở thành người giám sát trẻ tuổi nhất, hai là vào trại trẻ mồ côi đặc biệt, sau khi xác định không gây nguy hiểm cho người khác mới có thể sống như một người bình thường. Tống Khinh La đã không chút do dự mà chọn vế trước. Lâm Bán Hạ im lặng lắng nghe. Từ bé, cậu đã không được hưởng tình yêu thương đùm bọc của bố mẹ, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng biết. Có một số việc từng có rồi lại mất đi còn đau khổ hơn nhiều so với chưa bao giờ đạt được. Đừng thấy bây giờ anh có thể kể lại chuyện năm xưa với giọng điệu thản nhiên mà lầm. Thật ra biến cố của gia đình đã rạch lên tâm hồn anh những vết thương sâu hoắm. Những vết thương ấy chẳng những không khép miệng mà ngày càng ăn sâu vào tận xương tủy. Cậu nghe mà đau lòng khôn xiết. Có phải sau này anh lại phát hiện ra điều gì không? Tống Khinh La ừ một tiếng. Là gì vậy? Anh vẫn cảm thấy mẹ vẫn còn ở bên cạnh anh. Sau khi vào trụ sở, anh vẫn một mực tìm kiếm bà. Sau 5 năm trở thành người giám sát, cuối cùng anh cũng phát hiện ra tung tích của mẹ. Anh tìm được rồi ư? Ừ, anh tìm được thi thể của mẹ. Lâm Bán Hạng nghẹn lời. Em đoán xem, anh đã tìm được ở đâu? Giọng anh quá u ám, khiến cho cậu căng thẳng hẳn lên. Cậu hạ giọng hỏi. Ở đâu? Tống Khinh La cười tự giễu. Ngay dưới gầm giường của anh. Lâm Bán Hạng thảng thốt. Anh tìm được một tấm da người khô héo. Tuy không muốn tin, nhưng quả thực đó chính là mẹ anh. Anh có thể chắc chắn điều này. Nói đến đây, anh hít vào thật sâu như đang cố đè nén dòng cảm xúc cuộn trào nơi lồng ngực. Không biết tấm da người đó đã nằm dưới giường được bao lâu rồi. Khi ấy nó đã hoàn toàn biến dạng. Lúc anh nhặt lên còn một rửa thành từng mảnh nữa. Cậu không biết nên nói gì, chỉ có thể siết chặt tay anh. Sau khi kiểm tra ADN, quả nhiên đó là mẹ anh. Anh kể tiếp. Cảm giác của anh không hề sai. Thứ anh không thấy nhưng người khác có thể thấy kia không phải là mẹ anh, mà là ảo ảnh do vật dị đoan tạo ra. Mẹ anh mất từ lâu rồi. Lâm Bán Hạ biết câu chuyện này sẽ không vì cái chết của mẹ Tống Khinh La mà dừng lại. Nếu không thì chiếc đĩa sứ anh cầm trong tay cũng sẽ không xuất hiện. Cậu hơi hồi hộp, hạ giọng hỏi tiếp. Về sau thì sao? Suốt một khoảng thời gian dài sau đó, tinh thần anh hết sức sa sút. Em biết đó, khi một người không có mục tiêu, làm gì cũng sẽ thấy chán chường. Anh tựa vào ghế, dường như sợ Lâm Bán Hạ lo lắng nên mỉm cười tránh an cậu. Nhưng giờ đã khác xưa rồi, anh có em rồi. Cậu thoáng xót xa. Ừ, có em đây rồi. Sau mấy tháng ròng nản lòng toái trí, trong một lần làm nhiệm vụ, anh bỗng phát hiện ra điều khác lạ. Gì cơ? Anh phát hiện trên một món đồ sứ trong cửa hiệu đồ cổ có vẽ hình một người phụ nữ giống hệt mẹ anh. Khóe môi bà có một nốt ruồi mỹ nhân vô cùng đặc trưng. Người được vẽ trên món đồ sứ kia quả thật giống bà như hai giọt nước. Khi đó anh còn cho rằng mình bị ảo giác. Nhưng hỏi người bên cạnh, họ đều thấy được, nên không phải là ảo giác. Lâm Bách Hạ chần chừ. Liệu có phải là trùng hợp không? Ban đầu anh cũng nghĩ như vậy, cảm thấy có thể chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng sau này khi đi dạo các cửa hàng đồ cổ, anh phát hiện trên vài mẫu đồ cổ đều có dấu vết của mẹ anh. Quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa. Anh bắt đầu nghi ngờ mẹ anh đang tồn tại trên cõi đời này bằng một phương thức khác. Cậu nhìn chiếc đĩa sứ trong tay Tống Khinh La, lại nhớ đến dáng vẻ trang nhã của người phụ nữ này. Cũng phải thôi, anh đẹp như vậy, gen của bố mẹ không thể kém cạnh được. Đúng lúc này, Lâm Bán Hạ chợt nhớ đến gì đó, vẻ mặt tức khắc lúng túng. Tống Khinh La hiểu lầm vẻ mặt của cậu. Sao vậy? Lúc mẹ anh bán cặp bình sứ, em đã trả giá. Mặc cả là chuyện bình thường mà, anh cũng mặc cả đấy thôi. Anh trả giá như thế nào? Tống Khinh La rất ư là thành thật. Thì hỏi ông chủ có thể bán rẻ hơn không thôi. Lâm Bán Hạ hỏi tiếp. Nếu ông chủ hết giá 3 triệu, anh trả bao nhiêu? Anh chẳng mảy may cảm thấy con số 3 triệu này không ổn chỗ nào, nghiêm túc tự hỏi, còn thầm nhủ, không thể để vợ mình cho rằng mình là tên phá của được, bèn dè dặt nói. 2.8 triệu. Cô cười sang sảng. Tống Khinh La khó hiểu. Em trả bao nhiêu? Lâm Bán Hạ giơ 3 ngón tay lên. Anh kinh ngạc. 2.3 triệu á? Em biết mặc cả thật đó. Cậu ngượng ngùng cười, lý nhí nói. 300. Tống Khinh La á khẩu. Cậu lo lắng. Liệu mẹ anh có chơi bai em không? Nhớ lại tình cảnh ấy, ngay khi đưa ra con số 300, cậu đã cảm nhận được rất rõ ràng rằng mẹ anh chỉ thiếu điều tốn cổ cậu đi luôn cho rồi. Tống Khinh La im lặng không đáp. Chẳng biết là bị con số 300 của Lâm Bán Hạ làm cho chấn động hay đang lo lắng mẹ mình sẽ có ấn tượng không tốt với đứa con dâu tương lai này. Hai người nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí bi thương ban nãy đã tan thành mây khói, thay vào đó là nỗi sầu lo đối với hiện thực trước mắt. Không sao, mẹ anh rất phóng khoáng. Tống Khinh La an ủi Lâm Bán Hạ đang lo sợ bất an. Em trải qua cuộc sống như vậy, mẹ nhất định sẽ không chê em. Cậu gượng cười, bảo, vậy thì tốt quá. Quay lại chủ đề vật dị đoan, Tống Khinh La bảo, vì những phát hiện này nên anh bắt đầu điên cuồng sưu tầm đồ cổ. Có thể nói, suốt một khoảng thời gian rất dài sau đó, đây chính là động lực giúp cho anh sống tiếp. Lâm Bán Hạng nghe mà xót xa quá đỗi, Vậy anh đã từng gặp mẹ chưa? Chưa, chưa gặp bao giờ. Anh cũng khá ngờ vực. Trước hôm nay, anh vẫn cho rằng mẹ không thể xuất hiện, nhưng không ngờ em lại gặp được bà. Điều này có nghĩa là bà có thể xuất hiện tại thế giới thực. Nhưng nếu vậy thì tại sao bao nhiêu năm qua bà lại không gặp đứa con trai mình rất mực thương yêu chứ? Anh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Đương nhiên Lâm Bán Hạ cũng chẳng thể cho anh một câu trả lời. Có thể vì nguyên nhân nào đó mà chúng ta chưa biết chăng? Vậy lát sau, anh khẽ lẩm bẩm. Cậu gật gù, định nói mấy câu thì di động bỗng rung lên. Lý Tô nhắn tin bảo lò nướng đã sắp xong. Dục họ mau xuống cống hiến sức lực đi. Đừng có hòng ngồi mát mà ăn bát vàng như thế. Tuy giọng điệu có vẻ cay nghiệt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được thật ra anh ta đang lo lắng cho hai người, bèn bảo với anh. Chúng ta xuống ăn cơm trước đi, Lý Tô và Lý Nghiệp đang chờ ở dưới đó. Được. Tống Khinh La gật đầu đồng ý. Hai người cẩn thận đặt chiếc đĩa sứ trong phòng rồi xuống dưới tầng. Vừa ra sân đã thấy khói bếp lượn lờ. Nơi góc sân, Lý Tô và Lý Nghiệp đã chuẩn bị đồ nướng xong xuôi, bắt đầu vui vẻ nướng thịt. Bấy giờ Vân Dương đã hoàn toàn xuống núi, trời nhá nhem tối. Cuối cùng Lý Tô đã có thể cởi bớt đống quần áo kín mít của mình để làn da cảm nhận được gió đêm phe phẩy lướt qua. Tống Khinh La xắn tay áo lên, đi đến cạnh bếp nướng cùng nướng thức ăn với Lý Nghiệp. Tuy trời đã sẩm tối, nhưng đứng gần lò than vẫn khá nóng. Chỉ chốc lát sau, trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Giọt mồ hôi men theo trán chạy xuống bên khóe môi. Anh thè lưỡi ra liếm, hành động ấy không hiểu sao lại khiến cho gò má Lâm Bán Hạ đỏ bừng. Cậu vờ như không thấy, tiếp tục nhìn chằm chằm cánh gà đang nướng trên lò, hỏi Lý Tô. Lý Tô, anh có ăn được cay không? Được chứ, anh ta hớn hở. Tôi chuẩn bị bia lạnh rồi đây này. Lý Nghiệp cắt ngang. Anh không thể uống bia. Ôi trời, đại ca à. Khó khăn lắm mọi người mới tụ tập một bữa. Thời tiết lại nóng thế kia. Cậu bỏ qua cho tôi một lần đi mà. Anh ta chắp tay tỏ vẻ cầu khẩn. Biểu cảm ấy kết hợp với khuôn mặt thanh tú khiến cho Lâm Bán Hạ cũng thấy mềm lòng. Có điều, Lý Nghiệp không mấy may nhượng bộ mà hờ hững từ chối. Không được. Lý Tô tức tối. Tiền sư, tôi lớn hơn cậu. Tại sao tôi phải nghe lời cậu? Hôm nay tôi nhất định phải uống. Cậu ta hỏi lại. Anh có chắc không? Lý Tô yểu xìu. Nghe hai người đôi co, Lâm Bán Hạ không nhịn được bật cười. Tự thấy Lý Tô thật đáng thương, nhưng cậu cũng không dám xen lời. Dù sao Lý Nghiệp cũng chỉ lo cho tình trạng sức khỏe của anh ta mà thôi. Bia mát lạnh để lại một lớp bọt trắng trong cốc thủy tinh. Vừa vào miệng đã trôi tuột xuống cổ họng. Xua đi cái nóng bức của mùa hạ, khiến ai cũng suýt xoa đầy sảng khoái. Lâm Bán Hạ không biết thương hiệu bia này, nhưng hương vị của nó rất ngon, tinh khiết lại thơm nồng, không có vị đắng chát, vô cùng dễ uống. Lý Tô ấm ức gặm cánh gà, càng gặm càng tức. Lúc anh ta đã mấp mé bên bờ vực bùng nổ, Lý Nghiệp bỗng đưa thứ gì đó đến bên môi anh ta. Lý Tô cúi đầu, môi chạm vào vành cốc lành lạnh, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một cốc bia lạnh. Anh ta tức khắc vui ra mặt. Yvonne bé bỏng, cậu thật là đáng yêu. Lý Nghiệp không buồn đoái hoài đến anh ta. Yvonne, ách hẳn là tên tiếng Nga của cậu ta. Đây là lần đầu tiên Lâm Bán Hạ nghe thấy Lý Tô gọi cái tên này, thầm nghĩ. Mối quan hệ của họ quả như là vô cùng thân thiết. Lúc này tài nghệ nấu ăn xuất sắc của Tống Kinh La được thể hiện một cách hoàn mỹ. Rõ ràng là cùng một loại nguyên liệu, nhưng vào tay anh lại trở nên thơm ngon lạ thường. Món nào cũng ngoài cháy xém trong mềm mại, dai giòn mọng nước, mang theo mùi thơm đặc trưng của lửa than, khiến cho người ta rất mực hài lòng. Lâm Bán Hạ thích nhất là món bánh tổ nướng anh làm. Bên ngoài vàng ươm, lớp vỏ xốp giòn, rắc thêm chút đường xem xém, nhìn bên trong vừa mềm vừa nóng, ngọt ngào như tan ra trong miệng. Bốn người vừa nướng thức ăn vừa tán gẫu. Lý Tô nói nhiều nhất, kể lại vô số vụ việc xảy ra tại trụ sở, tiện thể bóc mẽ chuyện xấu của Tống Khinh La. Có lẽ do ý vào việc có Lý Nghiệp ở đây, cho rằng anh không dám đánh mình nên anh ta được đà lấn tới. Thật ra Tống Khinh La được vô số người trong trụ sở yêu thích, nam nữ đều có, chỉ là chẳng mấy ai dám thổ lộ. Dù sao, hết tên này mà trở mặt thì kinh khủng chẳng khác gì là ma quỷ. Lâm Bán Hạ say sưa nghe chuyện. Không có ai bày tỏ với anh ấy ư? Có chứ. Cậu thích thú. Vậy Tống Khinh La phản ứng như thế nào hả? Tên này có phải người đâu. Có một cô gái là kẻ cộng sinh, ngượng ngùng bày tỏ với anh ta xong. Anh ta liền im hồi lâu rồi bình tĩnh hỏi cô ấy một câu. Câu gì? Cậu tò mò. Anh ta nói. Cô là kẻ cộng sinh nè. Buổi tối tôi ngủ hay bị mộng du. Chẳng may tôi lỡ tay niêm phong cô luôn thì sao? Lâm Bán Hạ kinh ngạc nhìn sang Tống Khinh La. Lý Tô cười hô hố. Chọc cho con gái nhà người ta rơm rớm nước mắt rồi quay người rời đi. Từ đó về sau không ai đến tìm anh ta nữa. Vậy cũng được nữa hả?

Có phải tôi điên thật rồi không? Còn xa lắm mới đến chỉ số giới hạn. Đương nhiên anh cũng không hề điên. Thật không? Anh ta xác nhận lại. Đương nhiên là thật. Lý Nghiệp nhẹ nhàng vươn tay ôm Lý Tô vào lòng, cảm nhận được thân thể anh ta dần thả lỏng dưới sự trấn an của mình, để lộ mặt yếu đuối nhất. Phải kiềm chế bản thân một chút, Lý Nghiệp lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, cố gắng che giấu những cảm xúc cuồn cuộn đang không ngừng tuôn trào. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Cậu ta vỗ về. Lý Tô khẽ đáp lời, cảm giác an toàn dần quay trở lại. Nhưng anh ta không mảy may hay biết ánh mắt của người đang ôm trọn cả người mình lúc này như thế nào. Rốt cuộc vẫn không nở. Lý Nghiệp nghĩ thế. Thôi thì lại nhịn thêm chút nữa vậy. Chương 91. Khi xuống dưới tầng, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La nhìn thấy Lý Tô vẫn chưa thôi hoảng hốt được Lý Nghiệp ôm vào lòng. Bầu không khí giữa hai người vô cùng hài hòa. Có điều ngay khi Lý Tô thoáng thấy bình sứ trong tay cậu, mặt anh ta lập tức biến sắc. Lùi về sau theo phản xạ. Cách xa tôi một chút. Lâm Bán Hạ đành dừng lại. Được, tôi sẽ không lại gần anh. Anh đừng căng thẳng. Tống Khinh La đi đến trước mặt Lý Tô. Nói đi, rốt cuộc anh đã nhìn thấy những gì? Anh ta khẽ mím môi, trông khá hồi hộp. Tôi thấy được mẹ tôi. Do không biết chuyện xảy ra với Lý Tô nên cậu hơi ngơ ngác. Riêng Tống Khinh La lại biết. Anh hỏi lại. Mẹ nào? Anh ta cười khổ. Làm sao tôi có thể phân biệt rõ ràng được cơ chứ? Một người là vật dị đoan, một người là mẹ ruột. Đến tận khi bị đưa đi khỏi nơi này, anh ta vẫn không tài nào nhận ra người mẹ kia là giả. Rõ ràng bà ấy đã cố bảo vệ anh ta, để anh ta không bị những kẻ đã phát điên giết chết. Còn vì thế mà bị thương nặng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đều biến thành ảo ảnh. Ngay trước mắt anh ta, thứ có dáng vẻ giống hệt mẹ lại như thể biến thành một người khác, bày ra vẻ mặt vô tội trước những lời trách vấn của anh ta. Cậu nói gì thế? Nó đã trả lời như vậy. Cậu không phải là con trai tôi. Tôi không hề biết cậu. Mẹ ư, làm sao tôi biết được mẹ cậu đã đi đâu? Nó có vỏ bọc giống hệt con người, thậm chí biểu cảm cũng y hệt. Nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta sợn gai ốc. Nó chớp mắt cười rạng rỡ. Có khi mẹ cậu bị thứ gì đó, anh thịt mất rồi. Nghe xong câu trả lời này, Lý Tô suýt chút nữa phát điên. Ban nãy, lúc tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh trong phòng ngủ, anh ta phát hiện mới đầu âm thanh dường như phát ra từ bên cạnh giường, sau đó lại di chuyển sang gầm giường. Lý Tô không suy nghĩ nhiều, lập tức nằm ra trên sàn nhà, nhìn xuống dưới giường. Ngay sau đó, nơi đó ló ra một khuôn mặt giống hệt mẹ anh ta, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc. Khuôn mặt của mẹ vẫn trẻ trung như ngày nào. Bà nhếch môi, nở nụ cười tươi tắn mà Lý Tô đã quá quen thuộc, sau đó gọi tên anh ta. Tô Tô. Gần như ngay tức khắc, tinh thần của Lý Tô chấn động kịch liệt, thậm chí anh ta còn không biết mình đã làm những gì. Đến khi bừng tỉnh thì đã là chuyện sau khi xuống dưới tầng. Lý Nghiệp ôm anh ta, cách lớp quần áo mỏng manh, nhiệt độ từ cơ thể cậu ta không ngừng truyền đến, cuối cùng cũng xoa dịu tâm trí đã ngấp nghé bờ vực tan vỡ của anh ta. Cơn ác mộng cả đời không sao quên được, một lần nữa xuất hiện ngay trước mắt. Lý Tô cảm thấy chỉ một bước ngắn nữa thôi là anh ta sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng. Anh ta lẳng lặng tựa vào vai Lý Nghiệp, vẻ mặt mệt mỏi không nói nên lời. Đối mặt với câu hỏi của Tống Kinh La, anh ta biết mình phản ứng tiêu cực như thế là không đúng, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Anh ta đang sợ hãi đến cùng cực. Để anh ấy nghỉ ngơi trước đã. Lý Nghiệp lên tiếng. Mai rồi hãy hỏi tiếp. Tống Kinh La nhướng mày. Cậu chắc chứ? Vẻ mặt cậu ta vẫn thản nhiên. Chắc. Nghe thế, anh cũng không ép buộc thêm nữa, đưa mắt ra hiệu cho Lâm Bán Hạ. Hai người cầm bình sứ quay người rời đi. Lý Tô ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu, sợ sệt hỏi. Liệu bà ấy có quay lại nữa không? Không sao nữa rồi. Lý Nghiệp ôm anh ta, cánh tay vững chãi như đang bảo vệ, lại tựa như giam cầm. Chúng ta cứ để mặc cho hai người họ như vậy không sao chứ? Lâm Bán Hạ vẫn hơi lo lắng cho trạng thái tinh thần của Lý Tô. Cậu không biết anh ta nhìn thấy gì, sao lại phản ứng mạnh như thế? Không sao, có Lý Nghiệp ở bên cạnh mà. Tống Khinh La liếc mắt nhìn ra sau. Có lẽ hành động đúng đắn nhất đời này của Lý Tô chính là nhặt cái tên nhóc kia về. Lâm Bán Hạ không hiểu cho lắm. Từ từ rồi anh sẽ kể cho em nghe. Hai người trở về phòng, anh kể lại chuyện xảy ra với gia đình Lý Tô năm xưa một cách vắn tắt. Cậu nghe mà sững sờ. Tức là vật dị đoan kia biến thành mẹ anh ta, sau đó khiến cho những thành viên khác trong gia đình tàn sát lẫn nhau cho anh ta xem à? Đúng vậy. Cho nên em có thể tưởng tượng được tâm trạng Lý Tô ra sao khi biết đầu đuôi sự việc. Hồi đó anh ta mới có mười mấy tuổi thôi. thế mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tan cửa nát nhà. Vật kia có niêm phong thành công không? Niêm phong rồi, Tống Khinh La cho hay. Đích thân anh niêm phong. Nếu niêm phong rồi, sao nó lại xuất hiện nữa vậy? Lâm Bán Hạ hoang mang. Hay là nói thứ xuất hiện là một vật dự đoán khác? Ừ, rất có khả năng. Anh xoa khóe mắt. Gần đây tần suất xuất hiện của vật dị đoàn khá bất thường. Cả năm nay họ chỉ có cơ hội được nghỉ ngơi tử tế. Việc lớn việc nhỏ cứ thi nhau kéo đến. Lâm Bán Hạ cũng thấy lạ. Nghỉ ngơi trước đi, đợi Lý Tô ổn định trở lại rồi ngày mai hỏi kỹ sau. Hai người nằm lên giường, đặt bình sứ trên tủ đầu giường. Trước khi ngủ, cậu cứ nhìn nó chằm chằm, muốn xem thử liệu nó có thay đổi gì kỳ lạ không. Nhìn chốc lát, cơn buồn ngủ kéo đến, cậu nhanh chóng chìm vào giấc mơ sâu. Nghe tiếng hít thở đều đặn của Lâm Bán Hạ, Tống Khinh La thầm mỉm cười, nghĩ bụng sao anh lại lo lắng cậu không ngủ được cơ chứ. Dây thần kinh của Lâm Bán Hạ nhà anh vững chắc đến mức có thể phi ngựa ở trên đó. Có khi anh đã phát hiện rồi mà cậu vẫn cứ bình yên vô sự nữa là. Lâm Bán Hạ ngủ rất say, cậu cứ tưởng mình sẽ ngủ một mạch đến sáng, nào ngờ mới hơn 3 giờ đã bừng tỉnh giấc. Không có bất cứ ai quấy rầy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại tỉnh khỏi cơn mơ, nhập nhèm nhìn lên trần nhà. Khoảnh khắc ấy, Lâm Bán Hạ có ảo giác mình vẫn đang nằm mơ, mà đến khi có tiếng gió khẽ vang lên bên tai, kéo cậu trở về hiện thực. Nếu đã tỉnh dậy thì đi vệ sinh trước đã. Lâm Bán Hạ nghĩ như vậy, bèn trở mình xuống giường. Phòng vệ sinh ở ngay sát ban công. Cậu chạy đến phòng vệ sinh, tiện thể đi ra ngoài nhìn bầu trời. Nào ngờ vừa nhìn đã ngây ra như phỏng. Bầu trời đen nhắn, danh đầy sao, vốn là cảnh đẹp nên thơ. Nhưng lúc này những ánh sao kia lại tỏa ra ánh sáng xanh lục óng ánh, tự như từng viên phỉ thúy long lanh treo lơ lửng trên vòm không. Những ngôi sao ấy như có sinh mạng, chậm rãi di chuyển trên bầu trời, tạo ra từng vệt sáng uốn lượn, lấp lánh êm dịu trên dải ngân hà. Sau đó, từng ngôi sao như đánh mất sinh khí, bắt đầu rơi xuống, rượt ra khỏi trên trời. Tiếng gió bên tai càng lúc càng lớn, Lâm Bán Hạ nghe được tiếng thì thầm kỳ diệu. Nơi phát ra âm thanh chính là bầu trời mà cậu đang ngước nhìn. Cậu không hề hay biết rằng, trong mắt mình lại xuất hiện vệt sáng màu xanh lá, dựng thẳng giống như mắt mèo, đáp lại tiếng kêu gọi xa xăm kia. Lâm Bán Hạ đưa tay ra. Rõ ràng những ngôi sao xanh lục kia nằm ngoài tầm với. Những đầu ngón tay cậu lại truyền đến cảm giác nóng rực giống như đang thật sự chạm vào chúng. Đây là cảm giác cậu chưa từng có, thân thể nhẹ bẩn như sắp không tồn tại. Tựa hồ chỉ một khắc sau thôi là cậu sẽ bị cơn gió mát lạnh cuốn trôi vào dải ngân hà sâu thẳm kia. Thời điểm cảm giác càng lúc càng rõ nét, Lâm Bán Hạ loáng thoáng nghe được tiếng ngâm nga của một người phụ nữ. Chất giọng êm ái của đối phương hòa nhịp theo một khúc ca dao, giống như đang ru ngủ đứa bé sơ sinh. Tiếng hát ấy dần át đi tiếng thì thầm, khiến cho Lâm Bán Hạ thoát khỏi trạng thái kỳ lạ kia. Không còn nhiều thời gian nữa. Người phụ nữ ấy dường như đang ở ngay sau lưng cậu. Phải cố gắng lên mới được. Lâm Bán Hạ giật nảy mình. Đây là giọng của mẹ của Tống Khinh La. Xong, khi cậu quay đầu lại, phía sau chẳng có ai cả, chỉ thấy anh đang say dứt trên giường. Bầu trời bên ngoài quay về màu sắc đen nhánh vốn có, nhưng lại khiến cho người ta yên tâm một cách khó hiểu. Lâm Bán Hạ đứng trên ban công im lặng chốc lát. Cậu cảm thấy có việc gì đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Mẹ Tống Khinh La nói thế là có ý gì chứ? Không còn nhiều thời gian nữa ư? Thời gian gì mới được chứ? Cậu ôm nỗi hoài nghi quay về giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định mặc kệ, cứ chiếm lợi chút ít đã rồi tính. Thế là Lâm Bán Hạ cười khẽ, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Tống Khinh La. Anh vẫn nhắm nghiền mắt, không hề phát hiện ra. Anh đang mơ một giấc mơ thật tuyệt, trong mơ cũng có một người tên là Lâm Bán Hạ kề cận ngay bên mình. Hôm sau, vẫn là một ngày nắng gắt, ánh nắng chói chang đánh thức Lâm Bán Hạ. Cậu mơ màng rời giường, nhưng không thấy Tống Khinh La đâu cả. Rửa mặt xong, cậu xuống tầng thì thấy trong phòng anh đã bày sẵn bữa sáng thịnh soạn. Ba người còn lại đều ngồi trên bàn, vẫn chưa bắt đầu ăn lót dạ. Dậy rồi à? Tống Khinh La kết lời. Anh tưởng em muốn ngủ thêm lát nữa. Nhận ra mọi người đang chờ mình, Lâm Bán Hạ ngượng nghịu nói. Sao anh không gọi em? Thấy em ngủ say quá, nên anh để cho em ngủ thêm. Anh dịu dàng đáp. Dù sao cũng không vội anh mà. Cậu gật đầu, nhìn sang Lý Tô. Dưới mắt anh ta là quần thơm đen sì, có lẽ là vì ngủ không ngon giấc. May mà trên gương mặt không còn vẻ lo sợ hoang mang như tối qua nữa, mà đã bình tĩnh hơn nhiều. Thậm chí anh ta còn có tâm trạng nói đùa với cậu. Ồ, cậu vẫn rơi giường nổi à? Xem ra Tống Khinh La chưa đủ nỗ lực ha. Lâm Bán Hạ hỏi thăm. Anh ổn chưa? Tôi nói ổn rồi, cậu cũng chẳng tin đâu. Lý Tô mắng. Cái thứ khốn nạn kia đúng là không phải tốt lành gì. Tự nhiên trồi ra dưới gầm giường, làm cái thân già này suýt thì sợ chết khiếp. Không phải suýt. Tống Khinh La sửa lại lời của anh ta. Là đã sợ chết khiếp rồi. Lý Tô cầu có. Anh không thể chừa chút sĩ diện cho tôi à? Tôi từ chối. Anh vô cảm phản bác. Lý Tô đành ngậm bồ hòn lòn ngọt, gọi Lâm Bán Hạ đến ăn sáng, vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu ngồi bên cạnh Tống Khinh La, gắp bánh bao nóng hổi cho vào miệng, đồng thời nghe Lý Tô kể lại chuyện ngọn nguồn xảy ra tối hôm qua. Vừa nghe đến chuyện anh ta nhìn thấy mẹ mình dưới gầm giường, Lâm Bán Hạ liền quay sang nhìn Tống Khinh La theo phản xạ. Thấy vậy, Lý Tô ngạc nhiên hỏi. Lâm Bán Hạ, lẽ nào cậu cũng gặp mẹ mình à? Cậu ngượng ngùng. Không, mẹ tôi mất sớm. Dáng vẻ của bà ấy như thế nào tôi còn chẳng nhớ nữa là... Anh ta nghi ngờ. Vậy thì cậu gặp... Lâm Bán Hạ ngắt lời. Mẹ của Tống Khinh La. Vì câu này mà chủ đề vốn căng thẳng lại trở nên hài hước hơn bao giờ hết. Lý Tô suýt bật cười. Ngay cả khóe môi cũng đã nhếch lên. Nhưng cảm thấy không thích hợp cho lắm nên cố nhìn xuống, ra chiều nghiêm túc bình luận. Ồ, là mẹ vợ của cậu à. Có thể hiện tốt không đó? Cậu nói lấp lửng. Thể hiện khá tốt, còn trả giá với bà ấy nữa. Mãi một lúc lâu mới mua được cặp bình sứ kia cho cậu đó. Lý Tô, gì? Lâm Bán Hạ khinh bỉ. Anh muốn cười á, thì cứ cười đi. Vừa nghe đến đây, Lý Tô thật sự không nhịn nổi nữa, ngoác miệng, cười phá lên, còn vỗ đùi đen đét. Lâm Bán Hạ đang định mắng anh, vỗ như vậy không sợ đau chân à, thì Lý Nghiệp lại lạnh lùng lên tiếng. Tự vỗ đùi mình đi. Không. Lý Tô mặt dày, tôi sợ đau. Khóe mắt cậu ta dần dật. Sau câu chuyện nhỏ này, bầu không khí nặng nề ban nãy đã dịu đi rất nhiều. Sự căng thẳng đè nặng trong lòng Lý Tô cũng dần tan biến. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu thắc mắc. Lẽ nào trong nhà này còn vật dị đoan à? Trước mắt có vẻ là vậy, chỉ không biết là vật nào thôi. Lý Tô ăn một thìa cháo. Cậu nói xem, liệu nó có thể tái hiện lại chuyện xảy ra năm đó không? Chắc không đâu. Nếu là vậy, tại sao người gặp không phải Tống Khinh La mà lại là tôi hả? Dù sao, anh mới là người trực tiếp trải qua tất cả những chuyện năm xưa. Vật dị đoan này muốn tái hiện lại mọi chuyện, ít nhất cũng phải dựa vào ký ức của người trong cuộc. Trong khi đó, ngay cả mẹ Tống Khinh La trông như thế nào, cậu còn chưa biết. Lý Tô thấy cũng có lý, phiền muộn gãi đầu. Vậy thì phải làm sao đây? Tôi cũng không muốn báo cáo chuyện này cho cấp trên, kéo họ lại cử người đến đây. Đây là nhà của anh ta, vừa nghĩ đến việc căn nhà lại rối tung rối mù cả lên vì bị lục soát. Trong lòng anh ta liền khó chịu không thôi. Đúng rồi, chẳng phải nơi này từng trải qua mấy đời chủ sao? Hiện giờ họ thế nào rồi? Lý Tô không nghĩ đến việc này, nhìn sang Lý Nghiệp. Đúng thế, họ vẫn giữ bình an chứ. Lý Nghiệp thản nhiên kể. Sau khi nhà anh bán căn biệt thự này, tổng cộng đã qua tay 6 đời chủ. Trung bình mỗi đời ở đây chưa đầy 3 năm. Những người trước nữa thì tôi không biết, nhưng người bán cho tôi thì đúng là sẽ ra chút chuyện. Lý Tô mắng. Chết tiệt, vậy mà cậu còn dám mua? Cậu ta nhướng mày. Đây không phải là nhà của anh à? Anh ta vô tâm vô tư đáp. Bán rồi thì không phải nữa. Lý Nghiệp không đếm xỉa đến Lý Tô, kể tiếp. Bà chủ căn nhà này đột nhiên có vấn đề về tâm lý, bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Ông chủ thấy chỗ này không may mắn, bèn bán đi. Tôi luôn chú ý đến nó, nên thừa cơ mua lại. Tống Khinh La lên tiếng. Cậu không hỏi thăm bà chủ nhà cụ thể đã xảy ra chuyện gì à? Hỏi thăm rồi. Nghe nói bà ấy cứ thấy mấy thứ kỳ quái trong phòng, sau đó tinh thần càng lúc càng kém. Thậm chí còn nhảy xuống từ tầng 2, nhưng không chết, mà chỉ bị gãy chân thôi. Lý Tô cáu kỉnh. Thế nơi này là nhà ma à? Sao cậu không nói sớm? Lý Nghiệp điềm nhiên đáp. Đi mà là nhà ma, thì chỗ của Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La gọi là gì? Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La nằm không cũng trúng đạn, chỉ biết cầm nín. Lý Tô suy đi nghĩ lại, phát hiện, Lý Nghiệp nói cũng đúng. Hai người kia ở chung với đống lọ tro cốt lâu như thế còn chẳng hề hấn gì. Vậy thì anh ta cũng không cần phải kén chọn thêm nữa. Bèn gãi đầu cười xòa. Ừ nhỉ. Tống Khinh La lạnh lùng nói. Đừng có lấy chúng tôi ra làm ví dụ có được không? Lý Nghiệp nhún vai, ra vẻ tôi không có ý mạo phạm đâu. Lâm Bán Hạ lặng lẽ lau đi khóe mắt ươn ướt, thầm nghĩ. Sau này mua nhà cho Tiểu Hoa nhất định phải xem xét kỹ càng, không thể để cho nhóm Lý tôi coi thường được. Quay lại đề tài trước đó, Lý Nghiệp kể. Trước khi mua nhà, cậu ta từng đi dò hỏi thông tin. Trước khi bị điên, có một khoảng thời gian dài, bà chủ nhà này si mê mấy món đồ sứ trên thị trấn, thậm chí còn dọn riêng một căn phòng để bày chúng. Cho đến một ngày, bà ấy bỗng nổi điên, vứt hết tất cả đồ sứ ra cửa sổ, còn vừa vứt vừa la hét rằng có ma. Khi ấy chuyện này bị đồn thổi đến tận thị trấn, nhưng không ai bận tâm lời của bà chủ nhà, cho rằng bà ấy không tỉnh táo. Sau đó bà chủ đã hoàn toàn phát điên, không dám ra khỏi cửa, ngày ngày tự nhốt mình trong phòng. Đến một đêm nọ, bà ấy đột nhiên nhảy xuống từ tầng 2, vì thế mới bị ông chủ đưa đến bệnh viện tâm thần. Lý Nghiệp mua lại căn nhà này, cốt là muốn cho Lý Tô một niềm vui bất ngờ. Trước khi đến đây, cậu ta không hề nhắc đến sự việc này. Lý Tô buồn bực. Cậu không thể nói sớm hơn một chút à? Lỡ như căn nhà này thật sự có vấn đề thì sao? Lý Nghiệp thản nhiên như không. Trước đó một mình tôi ở đây suốt cả nửa tháng trời, không hề gặp thứ gì, nên mới gọi anh đến. Anh ta chửi thề. Lỡ như có chuyện gì, cậu chết ở đây cũng chẳng ai biết. Lý Nghiệp phản bác. Anh sẽ biết, chỉ là hơi muộn thôi. Lý Tô tức đến bật cười. Tống Khinh La mặc kệ hai người họ. Chút cãi vã lặt vặt này của họ hoàn toàn không thể coi là mâu thuẫn, chỉ có thể xem như thú vui của mấy kẻ yêu nhau. Anh kết giọng hỏi. Bây giờ xử lý như thế nào? Lý Tô hỏi ngược lại. Có thể tìm ra vật kia không? Anh trầm ngâm chốc lát, suy nghĩ gì đó rồi gõ ngón tay lên mặt bàn. Tìm thì được đó, nhưng anh dám không? Anh ta gượng cười. Việc này thì có gì mà không dám? Tuy Lý Tô nói vậy, nhưng người khác đều nhìn ra anh ta miễn cưỡng thấy rõ. Làm Bán Hạ nhìn sang Lý Nghiệp. Cậu vốn cho rằng cậu ta sẽ khuyên Lý Tô. Ai ngờ Lý Nghiệp lại hờ hững nói. Vậy thì thử xem sao. Lý Tô uể oải ừ một tiếng. Anh định làm thế nào? Cậu ta nhìn sang Tống Khinh La. Đơn giản thôi, tái hiện lại tình cảm trước đó là được. Một người ở một mình trong phòng, trước mặt đầy đồ sứ vẽ hình người, quan sát xem thứ đó có biến thành người thật không. Nói thì đơn giản, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc khả năng cao Lý Tô sẽ lại gặp phải thứ gọi anh ta là Tô Tô, giống hệt mẹ anh ta kìa. Anh không sao thật chứ? Làm Bán Hạ thấy sắc mặt Lý Tô xa sầm hẳn đi. Ừ, không thành vấn đề. Làm Bán Hạ lặng thinh. Vậy thì tối nay thử luôn đi. Lý Nghiệp giơ tay lên xem đồng hồ. Bắt đầu lúc rạng sáng, tôi sẽ ở ngoài trông chừng. Có việc thì cứ gọi tôi nha. Được, Lý Tô đồng ý. Lâm Bán Hạ thật sự không rõ hai người đang làm gì. Cậu cứ tưởng với ý muốn bảo vệ Lý Tô mãnh liệt như vậy, Lý Nghiệp sẽ làm thay anh ta cơ. Ấy thế mà cậu ta lại dễ dàng tán thành, thậm chí chủ động sắp xếp kế hoạch. Đến tận lúc xế chiều đi ngắm thác nước, nỗi nghi ngờ này lại càng lên đến đỉnh điểm. Thác nước bên cạnh biệt thự không lớn nhưng rất đẹp. Dưới thác nước là một con suối nhỏ uốn lượn, mất hút nơi cuối khu rừng. Nước rất trong, có thể thấy được tôm cá nhỏ đang bơi và đá cát dưới lòng suối. Vì Lý Tô không thể phơi nắng, nên chỉ có Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ đến thác nước chơi. Cậu cởi tất, rồi bước xuống nước, khẽ hỏi. Khinh La, rốt cuộc Lý Nghiệp đang nghĩ gì vậy? Anh không thích nước nên ngồi yên trên bờ hóng mát. Nghĩ gì là sao? Cậu ta không xót Lý Tô à? Nỡ lòng nào để cho anh ta phải chịu khổ hả? Lúc Lý Tô hoảng loạn, vẻ mặt của Lý Nghiệp quả thật chỉ thiếu nước muốn khảm chặt anh ta vào người mình. Tống Khinh La chậm rãi đáp. Anh có thể hiểu cậu ta. Hả? Ít nhất, cậu ta nhịn được. Cậu không hiểu ra sao? Nhịn được cái gì chứ? Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ. Thật ra, lúc nhặt được Lý Nghiệp, Lý Tô cũng chỉ mới có mười mấy tuổi. Khi đó anh ta không biết chừng mực, nhiều lần bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, cứ sống bạt mạng như thế. Sức khỏe không tốt, lại còn thích uống rượu. Khác một trời một vực so với dáng vẻ trước kia của anh ta. Dáng vẻ trước kia hả? Lâm Bán Hạ hỏi lại. Ừ, dáng vẻ trước kia. Anh kể, lúc đến trụ sở, Lý Tô còn chưa trưởng thành. Dáng vẻ y hệt như búp bê. Do được giáo dục tỉ mỉ nên tính cách hết sức ngoan hiền. Là một cậu chủ ngoan ngoãn rất được người ta yêu thích. Sau này khi ngày càng hiểu biết thêm về vật dị đoan, Lý Tô đổi tính hẳn. Cuối cùng trở thành dáng vẻ Lâm Bán Hạ thấy hiện giờ. Tống Kinh La khen. Lý Nghiệp là một người lợi hại, có thể từ người ghi chép trở thành người giám sát. Không phải ai cũng biết rõ những nguy hiểm mà cậu ta từng nếm trải. Cậu ta lấy thân phận người bình thường, làm được chuyện mà chỉ có bọn quái gở như bọn anh mới làm được. Cậu ta biết Lý Tô từng là một cậu chủ ngoan ngoãn, cũng biết việc anh ta từng gặp phải. Cậu lờ mờ hiểu ra. Lẽ nào cậu ta định... Tống Khinh La khẳng định. Ừ, đúng vậy. Cậu ta vừa muốn Lý Tô quay về dáng vẻ của cậu thiếu niên vô ưu vô lo trước kia, lại vừa phải cố kiềm chế. Làm Bán Hạ im lặng. Cậu ta muốn cho Lý Tô tất cả những điều tốt đẹp nhất. Lý Nghiệp muốn biến anh ta thành một hoàng tử bé quý giá nhất thế gian, đồng thời lại sợ khi Lý Tô thật sự thành hoàng tử bé yếu ớt kia, anh ta sẽ không có cách nào tự bảo vệ bản thân. Cho nên lúc Lý Tô đối mặt với khó khăn, cậu ta mới cố ý tỏ ra lạnh lùng, cư xử mâu thuẫn cứ như bị đa nhân cách vậy. Lâm Bán Hạ trầm mặc, nghe Tống Khinh La nói, cậu coi như đã hiểu. Nếu đặt mình vào vị trí của Lý Nghiệp, hiển nhiên cậu cũng bằng lòng hy sinh mọi thứ để xoa dịu những tổn thương mà anh ta gặp phải. Mỗi lần nhìn Tống Khinh La sẽ tạc cơ thể mình, cậu cảm thấy như mình mới chính là người đang phải chịu đựng việc đó vậy. Quả thật, thương tổn có thể khiến cho người ta đau đến không thiết sống, nhưng nếu vết thương đóng vảy lại trở thành áo giáp của họ thì sao? Vết thương lành rồi, vảy thì cũng bong ra, linh hồn yếu ớt bên trong cũng theo đó mà bộc lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, cuối cùng Lâm Bán Hạ đã hiểu được tại sao Lý Nghiệp lại nhìn Lý Tô bằng ánh mắt đó. Có lẽ đối với cậu ta, những lựa chọn này mãi mãi là bài toán khó mà cậu ta không bao giờ tìm được lời giải. Chương 92. Bàn xong việc của Lý Tô và Lý Nghiệp, Lâm Bán Hạ nghĩ thôi thì nhân lúc này kể lại cảnh tượng tối qua mình thấy cho Tống Khinh La nghe. Đấy không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến hiện tượng lạ xảy ra trên bầu trời. Đến giờ cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc mấy ngôi sao màu xanh lá kỳ lạ kia là thứ gì. Nghe xong, anh cũng nhíu chặt mày đưa ra quyết định. Đợi khi nào về, anh lại ghé trụ sở tra thêm trong sách cổ xem sao. Không được nữa thì để anh hỏi thử vị tiền bối trước kia. Lâm Bán Hạ luôn cảm thấy từ tiền bối mà Tống Khinh La nói có vẻ hơi khác so với kiến thức thông thường của cậu, bèn ngập ngừng hỏi lại. Tiền bối á? Ừ, một người khá đặc biệt. Anh rủ rê. Tới lúc đó em đi với anh nha. Lâm Bán Hạ nhận lời. Hai người dạo chơi đến tận khi mặt trời lạnh mới về biệt thự. Có lẽ buổi tối còn có việc cần làm nên bầu không khí trong biệt thự thoáng nặng nề hơn hôm qua. Lý Tô ngồi ườn trên sofa như người không xương, chán chường xem tivi. Lý Nghiệp ngồi bên cạnh viết gì đó vào sổ, chắc hẳn đang làm việc. Trong hai người khá êm thấm hòa hợp. Nước trong không? Lý Tô ngẩng đầu chào hỏi. Siêu trong, Lâm Bán Hạ đáp. Hồi còn bé tôi thích chạy đến đó chơi lắm. Cậu biết đó, trẻ con mà, đứa nào chả thích nghịch nước. Anh ta kể chuyện. Cũng vì vậy mà tôi bị mắng vài lần, sau đó gặp phải một việc. Từ khi ấy tôi không đi nghịch nước nữa. Lâm Bán Hạ cho rằng đó không phải là chuyện tốt đẹp gì nên cũng ngại hỏi. Thậm chí còn định an ủi Lý Tô đôi câu. Nào ngờ cậu lại nghe anh kể tiếp với giọng điệu u sầu. Lần đó nhân lúc mặt trời xuống núi, tôi và bạn học cấp 1 lén rủ nhau đi bơi. Nào ngờ vừa quay đầu đã thấy một bác gái đang gạch cây lau nhà ở bên bờ suối ở thượng nguồn. Lâm Bán Hạ nghẹn lời. Lý Tô nổi giận đùng đùng. Khốn kiếp. Đấy còn là cái cây lau chuồng gà. Thế mà trước đó vì để chứng minh nước suối trong lành, tôi còn uống hẳn vài hớp trước mặt đám bạn cơ đó. Lâm Bán Hạ thầm nghĩ. Chuyện này đúng là khiến cho người ta đau khổ. Thảo nào anh ta không chịu đi. Cậu trấn an. Không sao mà. Bệnh thì bệnh nhưng uống vào không bị bệnh là được. Lý Tô gượng cười. Ăn tối xong, càng gần đến giờ làm thí nghiệm, Lý Tô càng có vẻ căng thẳng hơn. Anh ta cứ nhấp nha nhấp nhổm trên sofa, thỉnh thoảng liếc nhìn bình sứ ở trong góc rồi lại rơi mắt sang Lý Nghiệp. Xong cậu ta không hề nao núng, nét mặt vẫn dửng dưng. Anh mong đợi lắm mà. Lý Tô rụt rè đề nghị. Có thể không thử không? Tôi hơi sợ. Cách tốt nhất để loại bỏ sợ hãi là gì? Thôi đi. Lý Nghiệp không nói gì nữa, vuốt tóc anh ta. Tôi ở ngay ngoài cửa, nó không thể làm hại anh được đâu. Ý là Lý Tô vẫn phải làm. Anh ta cười mà như mếu. Cùng làm thí nghiệm như Lý Tô còn có Tống Khinh La. Mặc dù Lâm Bán Hạ muốn làm thay anh, nhưng Tống Khinh La cố chấp chẳng thua kém gì Lý Nghiệp, kiên quyết từ chối đề nghị của cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến 12 giờ. Lý Tô và chiếc bình sứ vẽ hình gia đình anh ta bị đưa vào phòng ngủ. Anh ta ôm lấy chiếc bình, trông chẳng khác gì vật tế được dâng lên cho Hạ Bá. Cả người đều tách ra hai chữ miễn cưỡng. Thấy anh ta cứ đi được mấy bước là lại quay đầu, Lâm Bán Hạ có chút không đành lòng, muốn bảo thôi thì để mình đi thay anh ta cũng được. Có lẽ vẻ mặt của cậu quá là rõ ràng. Lý Nghiệp thoáng nhìn cậu rồi lắc đầu. Anh đi trông chừng Tống Khinh La đi. Lâm Bán Hạ đành chịu. Ai, được thôi. Dù sao đây là chuyện thân mật giữa cộng sự nhà người ta, cậu làm bạn bè đừng nên xen vào quá nhiều. Lý Tô vào phòng, cánh cửa kẽo kẹt đóng lại. Không hiểu sao lại khiến cho anh ta rùng mình. Bình sứ vốn nhẹ bẩn lúc này hệt như khối băng lạnh lẽo nặng trịch nằm trong lòng anh ta, khiến anh ta không nhấc nổi chân. Lý Tô cố động viên bản thân, tự nhủ mọi chuyện cũng không tệ đến thế. Sau đó dè dặt đặt bình sứ lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống mép giường lắng lặng chờ đợi. Trong phòng ngủ chỉ có mỗi mình anh ta. Dù biết bên ngoài có Lý Nghiệp trông coi, nhưng tình cảnh mà anh ta nhìn thấy tối qua cứ không ngừng hiện ra trước mắt. Khuôn mặt của mẹ là cơn ác mộng mà Lý Tô mãi mãi không thể lãng quên. Anh ta tựa vào đầu giường, cuộn mình lại, rồi nhắm nghiền hai mắt, giống như biến thành cậu thiếu niên bất lực mười mấy năm trước. Bên chóp mũi như vẫn còn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Không, không phải như. Lý Tô mở bừng mắt ra, thấy bình sứ trên đầu giường liên tục trào ra máu tươi. Một bàn tay tàn tạ, ngọ nguậy, vươn ra khỏi bình. Tiếng hét hoảng sợ đã trực chờ bên môi Lý Tô. Ngay khi anh ta chuẩn bị thét lên thất thanh, một bàn tay lạnh lẽo nhớp nháp đột nhiên thò ra từ phía sau, nhẹ nhàng bịt kín miệng anh ta. Người phụ nữ ghé vào tai anh ta, giọng nói dịu dàng như lời thì thầm của người mẹ dỗ dành con trẻ. Tô Tô, đừng lên tiếng. Lý Tô gượng gạo quay đầu lại, thấy mẹ mình xuất hiện ở sau lưng. Lâm Bán Hạ lặng lẽ chờ ngoài cửa. Thật ra gần đây cõi lòng cậu luôn bất an. Trong phòng không có tiếng động, chẳng biết thứ trong đĩa có đi ra ngoài không. Có điều, cho dù đi ra, thứ đó thật sự là mẹ của Tống Khinh La ư? Lâm Bán Hạ nghĩ mãi vẫn không thông, bèn lần mò trong túi áo, tìm được điếu thuốc Lý Tô cho cậu ba nãy. Lúc này đây cơn nghiện thuốc chợt ập đến. Đáng tiếc, trên người không có bật lửa, cậu chỉ đành nhét điếu thuốc vào miệng cho đỡ thèm. Hành lang hết sức im ắng, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy được tận đầu bên kia hành lang. Gió bên ngoài thổi vi vu, ốc rèm cửa sổ hành lang dập dờn thành những đường gợn sóng. Lâm Bán Hạ rảnh rỗi không có việc gì làm, đúng lúc di động đổ chuông. Quý Nhạc Thủy gửi cho cậu một tấm ảnh. Trong ảnh, cậu ta ôm Tiểu Hoa và Tiểu Quật, trên mặt ba người nở nụ cười tươi tắn, trông hết sức vui vẻ hài hòa. Chỉ có điều dáng vẻ ngốc nghếch của Quý Nhạc Thủy trông còn trẻ con hơn cả Tiểu Hoa. Lâm Bán Hạ vừa xem vừa mỉm cười, đang định hồi âm thì đột nhiên nghe thấy trên tầng truyền đến tiếng động như thể có người đang chạy trên trần trên mặt sàn. Cậu rung mình, cảm thấy có chuyện khác thường. Mấy ngày qua, họ đến đây nghỉ dưỡng, người giúp việc trong biệt thự đã được Lý Tô cho nghỉ. Lúc này cả căn nhà to lớn chỉ có 4 người bọn họ, phòng ngủ của họ cùng một tầng. Lý Nghiệp tuyệt đối sẽ không bỏ Lý Tô lại một mình. Vậy thì thứ gì đang chạy rầm rầm ở trên tầng? Lẽ nào thứ kia ra ngoài rồi sao? Lâm Bán Hòa thoáng do dự, gõ cửa khẽ gọi. Khinh La, cậu muốn hỏi thăm xem tình hình của anh ra sao rồi? Song Tống Khinh La không hề đáp lại. Lâm Bán Hạ linh tính có điều không ổn, lại gõ mạnh vài phát nữa, cố gắng vặn tay nắm cửa phòng. Nhưng cửa phòng ban nãy vốn không khóa, lúc này lại kẹt cứng, có vặn thế nào cũng không ra. Việc này không đúng chút nào. Cậu nghĩ ngợi rồi quay người chạy thẳng đến cuối hành lang, phát hiện Lý Nghiệp vốn đang canh giữ trước cửa phòng Lý Tô cũng đi đâu mất. Cửa phòng anh ta mở toang, bên trong rỗng tuếch, không có tung tích của cả hai người. Tiếng bước chân vội vã ở tầng trên lại vang lên. Lần này không chỉ của một người, mà như có cả một đám người cùng nhau chạy qua. Lâm Bán Hạ cắn răng chạy lên tầng 3. Tầng này không có ai ở. Lần trước cậu đi lên, trong không khí còn xen lẫn chút hương gỗ cũ kỹ. Lúc này mùi hương ấy càng nồng nặc hơn. Trong đó còn mang theo cả vị tanh thoang thoảng, không rõ là gì. Xung quanh tối đen, Lâm Bán Hạ lần mò trên vách tường, định bật đèn lên. Cậu nhớ đèn ở ngay khúc cua hành lang, nhưng tay cậu không mò đến được công tắc mà chạm phải một chất lỏng nhớp nháp dính trên mặt tường sần sùi. Lâm Bán Hạ thầm than, hỏng bét rồi. Đưa lên mũi ngửi thử, quả nhiên là mùi máu. Cậu không thử tìm công tắc nữa mà bật chức năng đèn pin trên điện thoại lên. Khi thấy rõ mọi thứ xung quanh, cho dù là người không nhạy cảm với nỗi sợ như cậu cũng phải hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Tuy kết cấu phòng ở tầng 3 vẫn hệt như cũ, nhưng vách tường và sàn nhà đều có điểm khác biệt. Màu sàn đậm hơn, vách tường đổi thành màu sáng. Trên bề mặt tường chi chít các dấu vết do vật dụng sắc nhọn tạo thành, giống như có ai đó từng vung vũ khí, chém hết nhát này đến nhát khác vào đó vậy. Cách đó không xa có một vũng máu còn mới. Lâm Bán Hà quan sát bốn phía, phát hiện vách tường vốn treo đầy ảnh các đời chủ nhà nay chỉ còn lại 2 tấm trơ trọi. Cậu từ từ cất bước, đi đến trước khung ảnh. Cậu biết, cả 2 bức ảnh này, tấm đầu tiên của ảnh là chủ nhà đời đầu, tấm thứ 2 là của gia đình Lý Tô. Tuy nhiên trên bức ảnh gia đình lúc này dính đầy vết máu, khiến mỗi người trong ảnh đều trông vừa dữ tợn vừa quái lạ. Âm thanh chạy dồn dập lại vang lên. Lần này Lâm Bán Hạ có thể nghe được rõ ràng tiếng động ấy truyền đến từ đầu bên kia hành lang. Cậu tiện tay cầm lọ hoa bằng sứ đặt trong góc, coi nó như vũ khí phòng thân, rồi cố ý bước thật nhẹ, chậm rãi, mon men đến gần ngọn nguồn âm thanh. Vừa rẽ qua khúc cua, cậu phát hiện cánh cửa của căn phòng nơi cuối hành lang mở toang, bên trong hắt ra ánh sáng dịu dịu. Nương theo ánh sáng này, cậu thấy trên sàn nhà trước phòng in đầy dấu chân đỏ lòm, có lớn có nhỏ, lộn xộn bừa bãi, như thể nơi này từng có rất nhiều người ghé qua. Lúc Lâm Bán Hạ định đi tiếp thì chủ nhân của tiếng bước chân xuất hiện. Đó là một người đàn ông cầm con dao bầu, toàn thân đẫm máu, đường nét gương mặt giống Lý Tô đến 70-80%. vừa nhìn đã biết là có quan hệ huyết thống. Ông ta kéo theo một cái xác tơi tả rách bươm, di chuyển từ căn phòng bên phải đến căn phòng đang sáng đèn. Đây là chuyện đã xảy ra với gia đình Lý Tô năm đó ư? Lâm Bán Hạ thầm suy đoán. Lẽ nào vật dị đoàn đã tái hiện lại thảm án năm đó? Vậy thì những người này có nhìn thấy cậu không đây? Lâm Bán Hạ vừa nghĩ, vừa bước về phía trước một bước để thăm dò. Quả nhiên người đàn ông kia không chú ý đến cậu, cứ thế bước vào căn phòng cuối hành lang. Cậu nhìn vào bên trong, thấy ở góc phòng có một người phụ nữ mặc váy ngủ sáng màu, đang ôm một cậu thiếu niên bé nhỏ đang run cầm cập. Cậu thiếu niên được người phụ nữ ôm chặt vào lòng, không ngừng cất tiếng kêu hoảng sợ. Mẹ, mẹ! Người phụ nữ kia cũng nghẹn ngào. Lý Tô, Lý Tô! Giọng bà ta nghe có vẻ kinh hãi, tay còn ôm chặt đứa con trong lòng như đang cố che chở cho cậu bằng toàn bộ sức lực. Ấy vậy mà, từ góc độ của Lâm Bán Hạ, cậu lại bắt gặp nụ cười toe toét hé nở trên gương mặt của bà ta. Đối lập hoàn toàn với giọng điệu vừa sợ hãi lại yếu ớt kia, ánh mắt bà ta tràn đầy vẻ tham lam và thỏa mãn. Như thế, phản ứng của cậu thiếu niên khiến cho bà ta vui sướng đến tột cùng. Lý Tô là người duy nhất sống sót trong tai họa này, cũng là khán giả cuối cùng còn sót lại của vở kịch. Anh ta còn sống không phải là nhờ may mắn mà là do nó lựa chọn. Lưỡi dao sắc bén trên tay người đàn ông xả xuống thân thể, phát ra âm thanh trầm đục rợn người. Cậu thiếu niên bị tiếng vang này đã kích đến gần như suy sụp. Chỉ có thể ôm chặt lấy mẹ mình bằng tất cả sức lực, giống như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ duy nhất. Sân khấu đã dựng xong, vở kịch lập tức được đẩy đến đoạn cao trào. Nụ cười trên mặt người phụ nữ càng thêm rạng rỡ, nhưng miệng thì lại hét lên thê thảm. Đừng có động đến nó, giết tôi là được. Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt chết lặng nhìn người phụ nữ, xách dao đi đến chỗ họ. Đầu đuôi mọi việc diễn ra giống hệt như những gì Tống Kinh La đã kể. Đến cuối cùng, thứ đó bảo vệ Lý Tô bị chém. Người đàn ông kia thì cũng tự sát. Câu chuyện chấm dứt ở đây. Chính vì đã gửi gắm toàn bộ hy vọng lên mẹ mình, nên khi biết được người bảo vệ mình không phải là mẹ, mà chính là đầu sỏ đã gây ra tất thảy, anh ta mới cảm thấy như thể cả thế giới quanh mình đều sụp đổ tan tành. Con người không thể thay đổi được quá khứ. Từng cảnh tượng xuất hiện trước mắt chỉ là ảo ảnh từng xảy ra trong căn phòng này. Dù vậy, Lâm Bán Hạ vẫn muốn thử một phen xem sao. Cậu hít sâu một hơi, nắm chặt lọ sứ, muốn ngăn cản hành động tiếp theo của người đàn ông. Cậu không hề nhận ra ngay khi cậu đưa ra quyết định, đường xanh lá trong mắt cậu lại xuất hiện. Trong lúc đi đến bên cạnh người đàn ông, Lâm Bán Hạ chợt chú ý đến gì đó. Cánh tay vừa vung lên thoát cái khựng lại. Gương mặt người phụ nữ vốn đang rạng rỡ nụ cười, bỗng chốc méo mó. Bà ta chốc chốc thì cười vui sướng, lát lát lại giãy giụa đau khổ. Giống như có hai linh hồn khác nhau đã không ngừng đấu tranh giành lấy quyền điều khiển thân thể này. À! Cậu thiếu niên mở bừng mắt ra, thấy người đàn ông đang dần áp sát thì gào khóc tuyệt vọng, ôm chặt lấy mẹ, hô to. Đừng giết mẹ mà, cậu xin bố. Mẹ, mẹ ơi! Từng tiếng gọi mẹ kia khiến cho nụ cười trên gương mặt người phụ nữ cuối cùng cũng tan biến, hóa thành đau khổ vô hạn. Bà giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của cậu thiếu niên giống như đã làm vô số lần, dịu dàng gọi tên cậu. Tô Tô. Vừa nghe thấy tiếng gọi này, Lý Tô đang kêu gào, bỗng chốc run bánh toàn thân. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Vẻ sợ hãi trên mặt bà hoàn toàn biến mất, biến thành sự kiên cường mà chỉ người mẹ mới có. Bà chậm rãi đứng dậy, sau đó nhào về phía người đàn ông kia như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hai người vật lộn hồi lâu. Thân hình người phụ nữ mảnh mai, nhưng lại bộc phát nguồn sức lực khổng lồ, mạnh mẽ áp chế người đàn ông kia. Bà giằng lấy vũ khí, cắm phập vào lồng ngực người đàn ông. Máu phun ra tùng tóe. Bà nắm con dao trong tay, khẽ gọi. Tô Tô. Tiếp theo, như thể đã tiêu tốn hết chút sức lực cuối cùng, vẻ đau đớn và buồn khổ trên gương mặt vơi đi, dần chuyển sang nét cười khiến cho người ta sởn gai ốc. Vào khoảnh khắc sắp biến đổi hoàn toàn, bà lại gọi thêm một tiếng cuối cùng. Tô Tô. Lý Tô tận mắt chứng kiến tất cả. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu thiếu niên đều được mẹ bảo vệ. Làm sao biết được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Tô chỉ thấy mẹ mình giật lấy con dao kia, kết thúc sinh mạng của bố. Biểu cảm trên mặt càng lúc càng kỳ lạ. Không phải hoảng sợ bi thương, mà giống như đang cười quái gở hơn. Lúc này Lý Tô đã bị dọa cho bay mất ba hồn bảy vía. Đương nhiên không mảy may chú ý đến điểm khác thường này. Cậu thiếu niên nhào vào lòng mẹ, gào khóc nức nở. Bà ta vuốt ve tóc con trai, vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa thờ ơ. Có lẽ do vở kịch đã hạ màn, những chuyện tiếp theo không thể khơi gợi hứng thú nào trong đó nữa. Đây chỉ là một vở kịch của nó, nhưng lại là cả cuộc đời của Lý Tô. Cơn giận trong lòng Lâm Bán Hạ bùng lên. Cậu thật sự không hiểu, vì sao mấy thứ này lại phải làm ra những chuyện như thế này? Cậu vung tay lên, không chút do dự, ném lọ sứ trong tay vào nó. Quả nhiên, hệt như những gì cậu tưởng tượng, lọ sứ xuyên qua thân thể nó, nện thẳng vào vách tường phía sau vỡ tan tành. Ánh đèn trong phòng bỗng chớp nháy, theo sau là tiếng đèn xẹt re re, rồi tắt ngóm. Trước mắt bị bóng tối bao trùm, tiếng khóc của Lý Tô cũng dần xa. Lâm Bán Hạ quay người định rời khỏi căn phòng. Nhưng ngay khi vừa cất bước, dưới trên cậu lại xuất hiện ánh sáng xanh lá. Quần sáng ấy dường như tỏa ra từ thứ gì đó, vừa giống dòng nước chảy róc rách, lại như đuôi sao của sao băng trồi lên từ mặt đất, vờn quanh người cậu. Lâm Bán Hạ chìa tay ra, nó lập tức nhảy lên đầu ngón tay cậu, rồi lan dần lên trên. Cậu phẩy tay, vật kia bị hất ra. Một khắc sau lại quyến luyến quấn lấy, giống như tìm được món đồ chơi yêu thích. Lâm Bán Hạ còn đang tự hỏi, không biết đó là thứ gì. Đèn trong phòng lại chợt sáng lên, khiến cậu phải đưa tay che mắt lại. Sao em lại ở đây? Tống Khinh La vặn mở tay nắm cửa. Lâm Bán Hạ sửng sốt nhìn xung quanh. Tất cả cảnh tượng cậu chứng kiến ban nãy đều đã biến mất. Nơi này lại trở thành một căn phòng bình thường. Cậu không rõ mình đã đến phòng dành cho khách trên tầng 3 từ lúc nào. Đồ dùng trong phòng bám đầy bụi, dường như lâu lắm rồi không có ai ở. Em... Lâm Bán Hạ ngơ ngẩn. Trước đó em luôn canh giữ ở cửa phòng. Nghe thấy tầng 3 có tiếng động, gõ cửa anh lại không mở, nên em lên trên này xem. Tống Khinh La nhíu mày. Ban nãy anh ở trong phòng suốt, không nghe thấy em gọi gì cả. Cậu thản thốt. Sao cơ? Em có gõ cửa mà. Xem ra vật kia lợi hại hơn chúng ta nghĩ rồi. Anh suy đoán. Lâm Bán Hạ xem đồng hồ, phát hiện đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc bắt đầu thí nghiệm. Chẳng biết có phải do trong phòng quá nóng hay không, mà toàn thân cậu đầm đìa mồ hôi, khó chịu vô cùng. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Lý Tô đâu? Bên kia thế nào rồi? Anh còn chưa qua đó xem. Tống Khinh La sực nhớ ra. Vừa rồi ra ngoài không thấy Lâm Bán Hạ đâu, lại nghe được trên tầng có tiếng động. Anh bèn chạy thẳng lên trên, thấy cửa phòng cuối hành lang tầng 3 mở toang. Anh đi vào bật đèn, thì bắt gặp cậu ngơ ngác đứng yên, có vẻ đang thả hồn đi đâu đó. Vậy qua đó xem thử đi. Nhớ lại những gì mình đã thấy, Lâm Bán Hạ quyết định phải kể cho Lý Tô nghe, để anh ta biết người cuối cùng bầu bạn bên anh ta, bảo vệ anh ta không phải vật dị đoan kia, mà thật sự là mẹ của anh ta. Đúng rồi, anh có gặp mẹ mình không? Tống Kình La lắc đầu. Không sao, anh có thể cảm nhận được mẹ đang ở bên anh, dù anh không tìm được mẹ. Vài lát sau, anh thở hắt ra, như đồng thời rút luôn cả thứ cảm xúc không vui nào đó. Chúng ta đi xuống đi. Hai người xuống tầng 2, thấy cửa phòng Lý Tô vẫn đóng kín như bưng. Lý Nghiệp đứng canh trước cửa với sắc mặt u ám. Anh ta còn chưa ra ư? Tống Kình La hỏi. Lý Nghiệp lắc đầu. Trong phòng không có động tĩnh gì sao? Lâm Bán Hạ lo lắng. Lúc mới vào còn hô lên một tiếng, giờ không có động tĩnh gì cả. Cậu ta trả lời. Lâm Bán Hạ liếm môi. Anh liếc nhìn cậu. Sao sắc mặt của em kém thế? Khó chịu ở đâu à? Không, em chỉ thấy hơi nóng thôi. Em đi nghỉ đi. Anh ở đây chờ với Lý Nghiệp là được. Tống Khinh La liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đợi thêm 20 phút nữa, không thấy anh ta ra thì bọn anh lập tức xông vào. Em xuống dưới tầng uống chút nước mát đi, nghỉ ngơi xong rồi lên đây. Thật ra Lâm Bán Hạ rất muốn ở lại đây, nhưng không hiểu sao chân cậu lại bủn rủn như sắp không đứng vững đến nơi. Cậu cố gắng gượng chốc lát, cảm thấy thật sự không chịu nổi nữa, bèn cắn răng gật đầu, chậm chậm đi xuống tầng, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Dòng nước mát xua đi cái nóng, cả người cậu dần dịu lại. Nhìn khuôn mặt ướt đậm của mình trong gương, cậu luôn cảm thấy hình như con mắt mình không đúng cho lắm, nhưng đến khi nhìn kỹ lại, con ngươi vẫn một màu đen như thường. Lẽ nào cậu xem phim hoạt hình heo Peppa nhiều quá nên bị cận thị rồi ư? Nghĩ đến đây, Lâm Bán Hạ bỗng nhớ đến tấm ảnh Quý Nhạc Thủy gửi cho mình, bèn lấy di động ra lưu lại. Định bụng khi nào về bảo Tống Khinh La tranh thủ thời gian chụp một tấm ảnh gia đình với hai đứa nhóc kia. Hai đứa đã ở với họ lâu như vậy mà bốn người còn chưa chụp chung lần nào. Nghỉ ngơi xong, Lâm Bán Hạ quay lại tầng 2. Không ngờ vừa về đã thấy Tống Khinh La và Lý Nghiệp đang tranh cãi. Anh gằn giọng. Cậu nhất quyết không vào đúng không? Cậu ta vẫn thản nhiên. Tôi hiểu anh ta hơn anh. Anh ta không yếu ớt như anh nghĩ đâu. Tống Khinh La cười khẩy. Tốt nhất là vậy. Tránh để đến lúc mở cửa rồi chỉ thấy được mỗi thi thể của anh ta. Vẻ mặt Lý Nghiệp lạnh lẽo. Lâm Bán Hạ vội vàng đến khuyên can, hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì. Hỏi ra mới biết, ban nãy Lý Tô hét lên thảm thiết. Tống Khinh La muốn đi vào, nhưng Lý Nghiệp thì lại không đồng ý. Cậu lập tức ngẩn người. Thầm nghĩ thế này không phải là ngược đời quá hay sao? Cậu ta thương Lý Tô đến vậy mà lại ngăn cản họ đi vào à? Lý Nghiệp siết chặt nắm đấm, nghiến răng. Cho anh ta thêm 20 phút nữa. Tống Khinh La khoanh tay trước ngực, không thèm nói gì nữa. Chương 93. Lý Tô nhận thấy mình sắp điên mất rồi. Lúc bị bịt miệng, anh ta lại ngửi thấy mùi vị mà mình không tài nào quên được. Đó là sự hòa trộn giữa mùi gỗ và mùi máu. Cũng không khó ngửi, thậm chí còn phản phất chút ngọt ngấy khó tả, nhưng lại là dấu ấn bám theo anh ta cả đời. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, mùi hương ấy vẫn ăn sâu bén rễ trong đầu, giống như móng vuốt của loài ác ma kéo anh ta vào cơn ác mộng triền miên trong vô số đêm dài. Anh ta như quay về, trở thành cậu thiếu niên bất lực năm nào, chỉ biết ngồi khóc nơi góc tường, chờ tai ương ập tới. Từng có người ở sau lưng, vòng tay ôm chặt lấy anh ta. Lý Tô cũng coi đó như bến bờ của sự cứu rỗi. Nhưng nào ngờ, vòng ôm ấy lại chính là cội nguồn của ác mộng. Lần này, cơn ác mộng đã thật sự được tái hiện. Không phải ảo giác, mà có người thật sự ôm lấy anh ta từ đằng sau. Tiếng gọi Tô Tô gần như khiến anh ta sợ đến vỡ mật. Ngay cả sức lực gào thét cũng không có. Thân thể mềm nhũn như một đống bùn không xương. Bà gọi tên anh ta giống như biết bao người mẹ dịu dàng trên đời này gọi con mình. Bà dán sát gò má vào mặt Lý Tô, chậm rãi, mơn trớn gương mặt anh ta, để lại vết máu loang lổ. Lý Tô không sao cử động được, cũng chẳng thốt ra nổi bất cứ lời nào. Anh ta cho rằng mình sắp chết, nhưng trên thực tế, anh ta vẫn còn sống sờ sờ, tiếp tục chịu đựng tất cả. Kể từ năm đó, hiếm khi nào Lý Tô rơi nước mắt, anh ta biết khóc lóc là vô dụng. Nếu năm đó anh ta đủ dũng cảm, cầm lấy vũ khí ngăn cản những chuyện đã xảy ra, thì mọi thứ sẽ không thành ra thế này. Xong, khi gương mặt kia lại xuất hiện một lần nữa, nước mắt của anh ta vẫn không kiềm chế được mà tuôn rơi. Người phụ nữ ấy rất đẹp, bà có một mái tóc dài mềm mượt màu nâu, làn da nhợt nhạt, vầng trán giống hệt Lý Tô. Tính tình bà hiền lành, từ bé đến lớn, bà chưa nổi giận với anh ta bao giờ. Bà có một người chồng hết mực yêu thương mình, một đứa con trai đáng yêu, gia đình hoàn mỹ sung túc, vốn dĩ nên hạnh phúc cả đời. Tại sao nhất định phải là bà? Tại sao thứ kia cứ phải tìm đến bà mới được cơ chứ? Lý Tô hận đến mức muốn ói máu. Mày thật đáng chết. Sau khi bộc phát cơn phẫn nộ, xua đi cảm giác bất lực mà nỗi sợ hãi mang đến, Lý Tô cảm nhận được cơ thể mình dần dần hồi phục sức lực. Anh ta gạt phát bàn tay trên miệng mình ra, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thuộc về mẹ mình bằng ánh mắt căm hận. Đối mặt với ánh mắt của Lý Tô, bà chỉ cười bất lực, rũ mắt, chậm chậm vén sợi tóc rối trên trán anh ta. Tô Tô trưởng thành rồi. Đừng gọi tôi là Tô Tô. Lý Tô biết bản thân đang gào thét, nhưng ngay khi vừa thốt thành lời, anh ta mới phát hiện ra giọng nói của mình yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Dù bị quát tháo, nhưng người phụ nữ không hề tức giận, vẫn lẳng lặng nhìn Lý Tô. Anh ta hít sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý, rồi mới quay người lại. Đường nét gương mặt vốn đã dần mờ nhạt trong tâm trí, nay lại in hằn nơi đáy mắt. Anh ta đã trưởng thành, nhưng đối phương vẫn mang dáng vẻ kia. Ngay cả ánh mắt cũng vô cùng quen thuộc, nhưng đồng thời cũng khiến anh ta cảm thấy không tài nào chịu nổi. Cút đi! Lý Tô nghiến răng nghiến lợi. Đừng có dùng gương mặt của mẹ tôi xuất hiện trước mặt tôi! Nói xong, anh ta lấy ra vũ khí ban nãy cố ý mang theo, nhắm ngay vào người trước mặt. Người phụ nữ bị chĩa súng vào vẫn không hề nổi giận, ánh mắt lộ ra chút ưu sầu. Hồi bé, Tô rất nhát gan, sao bây giờ lại hung tợn thế? Lý Tô không nhịn được nữa, giận dữ hét to. Khốn kiếp! Bà im miệng cho tôi! Hồi bé gì chứ? Bà thì biết cái quái gì về hồi bé của tôi hả? Căn cứ theo thí nghiệm, tuy vật dị đoan kia có thể biến thành dáng vẻ con người, nhưng không có ký ức của người đó. Nó chỉ là một sản phẩm mô phỏng giả dối. Đáng tiếc khi bị bao trùm trong nỗi sợ hãi không cách nào kiềm chế, không một ai có khả năng phát hiện ra những sơ hở vốn rõ ràng kia. Sao mẹ lại không nhớ chứ? Người phụ nữ sống ở vùng sông nước, nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, mang theo chút giọng địa phương. Chẳng phải Tô Tô sợ cả bức tranh trên đầu giường sao? Bức tranh kia là bố con đã dạy con vẽ từng đường từng nét đó. Lý Tô sững sờ, không sao tin được, thậm chí còn cho rằng có phải bản thân gặp phải ảo giác hay không, hoặc là số liệu thí nghiệm có sơ suất nào đó. Nhìn vẻ mặt ngây dại của anh ta, người phụ nữ nở nụ cười tràn đầy thương yêu. Bà vuốt tóc Lý Tô, ôn tồn nói, Tô Tô lớn rồi, mẹ cũng hơi không nhận ra rồi. Anh ta run giọng, rốt cuộc bà là ai? Người phụ nữ kể lại một vài chuyện trước kia, rằng hồi bé Lý Tô thích ăn ô mai chua, ghét ăn rau cần và củ cải. Rõ ràng sức khỏe yếu ớt, nhưng hay thích chứng tỏ bản thân. Gần như mùa hè năm nào anh ta cũng bị sốt cao. Khi mê man sẽ vừa khóc vừa ấm ức gọi mẹ. ngay cả bản thân anh ta cũng sắp quên mất những việc mà bà không ngừng nhắc đến kia. Cứ thế, theo miêu tả của người phụ nữ, từng cảnh tượng lại như một bức tranh được vẽ ra trước mặt Lý Tô. Anh ta không dám tin, cánh tay cầm khẩu súng run lẩy bẩy, chỉ muốn đặt nó xuống rồi nhào đến ôm chặt lấy người trước mặt. Không, bà đang lừa tôi đúng không? Tầm mắt của Lý Tô nhòe đi. Mẹ rõ ràng đã biến mất, bà đã bị thứ kia ăn mất rồi, làm sao xuất hiện ở đây được chứ? Người phụ nữ thương tiếc nhìn anh ta. Mẹ luôn ở đây, mẹ vẫn luôn ở trong căn nhà này chờ Tô trở về. Mẹ cứ tưởng rằng mãi mãi không chờ được con. Chẳng ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, Tô đã lớn như vậy rồi. Giọng bà ưu sầu. Cũng không biết con đã phải chịu nhiều khổ cực đến mức nào mới trở thành như thế này. Lý Tô không nhịn được nữa, nhào tới chỗ bà. Thân thể người phụ nữ lạnh băng giống như một món đồ sứ cứng rắn. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn ôm chầm lấy bà, không muốn buông tay dù chỉ một giây một phút nào. Mẹ, mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ. Lý Tô tựa vào vai bà, một lần nữa biến thành cậu chủ có bố mẹ che chở, vô ưu, vô lo. Tại sao nó lại quá đáng như vậy? Tại sao nó lại có thể dùng dáng vẻ của mẹ rồi gây ra những việc này cơ chứ? Nói đến đây, anh ta không kìm nén được nỗi nghẹn ngào. Người phụ nữ vỗ về lưng anh ta, nhẹ giọng thở dài. Tô, thật ra người cuối cùng ở bên con là mẹ. Gì cơ? Lý Tô còn định hỏi tiếp, nhưng bà không chịu nói thêm nữa, chỉ ôm anh ta vào lòng. Dù rằng giờ đây Lý Tô đã lớn, bà không thể ôm trọn lấy anh ta trong vòng tay được nữa. Bà khẽ rủ rỉ. Vật kia đang ở trong bình. Lý Tô sửng sốt. Hãy đập nát chiếc bình đi. Được gặp Tô là mẹ đã thỏa mãn lắm rồi. Sao Lý Tô có thể đồng ý chứ? Hiện tại anh ta đã xác nhận được thân phận của người phụ nữ. Hạnh không thể từng giờ từng phút đều kề cạnh bên bà. Tuy không biết rốt cuộc thứ gì đã mang bà quay lại, nhưng anh ta không muốn rời xa bà dù chỉ nửa bước. Tô phải vâng lời. Người phụ nữ dịu dàng khuyên nhủ. Như vậy mẹ mới vui. Lý Tô còn định nói thêm gì nữa, xong người phụ nữ đã đưa tay chạm bên bờ môi anh ta, sau đó lắc đầu ra hiệu cho anh ta đừng nói nữa. Sẽ bị nghe thấy đó, bà cảnh báo. Lý Tô nghẹn giọng không nói nên lời. Chúng có mặt ở khắp mọi nơi. Tô à, con phải nhắc nhở bạn con đừng bị chúng mê hoặc. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Lý Tô nắm tay bà chẳng chịu buông, lại càng không chịu đập nát bình sứ. Bây giờ anh ta chỉ là một đứa trẻ, gặp được người mẹ mình thương nhớ đã lâu, hoàn toàn quên sạch thân phận người giám sát. Người phụ nữ không khuyên nữa, ngước mắt nhìn ra cửa. Tô, hãy tiến về phía trước. Quay đầu không thể giúp con nhặt lại thứ mình muốn, mà thậm chí còn mất mát nhiều hơn. Bà cầm tay Lý Tô, từ từ ấn lên bình sứ rồi buông ra. Hãy tiễn mẹ một đoạn đường nha. Lý Tô biết mình nên làm thế nào, nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác. Anh ta cắn chặt răng, thân thể run bần bật, khẽ gọi, mẹ. Tô ngoan nhất, con nhất định có thể làm được. Ánh mắt bà trìu mến, hướng ra phía cửa. Đi, họ đang chờ con đó. Có lẽ nghĩ đến gì đó, thân thể Lý Tô chợt run bánh. Anh ta hít vào thật sâu, muốn tìm lại lòng can đảm của mình. Anh ta đã không còn là cậu thiếu niên tay trói gà không chặt năm xưa, mà là người giám sát của trụ sở, đã gặp phải vô số vật dị đoan đáng sợ, hơn nữa còn thành công sống sót. Lý Tô chậm chạp vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào bề mặt bình sứ lạnh lẽo. Anh ta run, ánh mắt lại trở nên kiên định, nói, mẹ sẽ luôn ở bên con chứ. Chắc chắn rồi. Người phụ nữ khẳng định, không riêng gì mẹ. Người thích Tô vẫn sẽ luôn theo sát bên con. Khóe mắt Lý Tô nóng bừng, anh ta kiên cường đáp. Vâng. Lý Tô nhẹ nhàng cầm bình sứ vẽ hình dáng của mẹ lên. Mẹ anh ta ở bên cạnh, nhìn đứa con trai với ánh mắt khích lệ. Lý Tô nghĩ, thế này là đủ lắm rồi. Có một số việc phải kết thúc thôi. Trở thành vật cộng sinh chưa bao giờ là một điều may mắn. Thậm chí đối với mẹ anh ta, đó là một sự tra tấn dài đằng đẵng. Vậy thì giờ đây, hãy kết thúc tất cả đi. Anh ta nhấc chiếc bình lên. Nhưng ngay khi vừa giơ lên, trong bình bỗng truyền đến những tiếng gào thét khóc lóc của con người. Nghe kỹ mới biết, hóa ra đều là những giọng nói mà Lý Tô quen thuộc. Có người nhà, có bạn bè của anh ta, thậm chí còn có người giám sát đã hy sinh. Vô số âm thanh như lũ quét tràn vào tấn công màng nhĩ của Lý Tô. Người phụ nữ đứng phía sau, nhẹ nhàng bịt tay anh lại như khi còn bé dạy Lý Tô chơi đùa, che đi âm thanh quấy nhiễu này, cũng hoàn toàn bình ổn cả cơ thể đang run rẩy của anh ta. Mẹ, cảm ơn mẹ, Lý Tô khẽ nói. Người phụ nữ mỉm cười. Lý Tô giơ thẳng tay lên rồi đập mạnh xuống. Bình sứ rơi thẳng xuống sàn nhà cứng rắn, theo tiếng xoảng vang lên. Bình sứ mỏng mảnh cứ thế vỡ tan tành trước mặt anh ta. Cùng lúc đó, một bóng đen chui ra, bị Lý Tô nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Lý Tô có cảm giác vịt kia đầy lông xù, còn chưa kịp xem kỹ thì cửa phòng ngủ đã bị đá văng ra. Anh ta nghiêng đầu sang, thấy ba người đang lo đến sốt vó. Dẫn đầu chính là Lý Nghiệp luôn canh giữ trước cửa. Thấy anh ta bình yên vô sự, vẻ mặt nặng nề của Lý Nghiệp mới dần giãn ra. Cậu ta đi đến, vươn tay về phía anh ta. Lý Tô chậm rãi đặt tay mình vào tay Lý Nghiệp, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi tỏa ra từ lòng bàn tay của cậu ta. Chương 94. Lý Tô không từ chối mà để Lý Nghiệp ôm mình vào lòng. Tất cả đã kết thúc, ánh mắt anh ta vẫn hơi mờ mịt. Lâm Bán Hạ lo lắng. Lý Tô, anh không sao chứ? Lúc này anh ta mới hoàn hồn, nở nụ cười với họ. Không sao, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã không xông vào ngay giữa chừng, ít nhất còn chừa cho anh ta cơ hội để hiểu rõ sự thật. Tống Khinh là thở dài, không biết đang xúc động hay thấy may mắn. Anh nên cảm ơn Lý Nghiệp, là cậu ta ngăn tôi xông vào. Nghe vậy, Lý Tô kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, anh ta biết Lý Nghiệp quan tâm mình cỡ nào. Uống thêm mấy chai bia thôi cũng đã bị túm lấy dạy dỗ cho một trận. Thay vì nói anh ta là bậc bề trên, cậu ta trông càng giống người lớn hơn. Có điều anh ta không ngờ được rằng, lần này Lý Nghiệp lại ngăn cản Tống Khinh La, không để nhóm bọn họ xông vào. Tôi tin anh, cậu ta chậm rãi nói. Lý Tô nhìn cậu ta đăm đăm, khẽ nói. Cảm ơn cậu. Thấy hai người nhìn nhau đầy tình ý, Lâm Bán Hạ không nhịn được xen vào. Lý Tô, anh nắm cái gì trong tay đó? Bánh nãy thứ kia còn kêu chít chít. Bị anh ta nắm chặt, chốc lát đã im bặt. Được cậu nhắc nhở, Lý Tô mới sực nhớ ra. À, cái này hả? Lúc tôi đập vỡ bình, nó từ trong đó chạy ra đó. Mau lấy rương lại đây. Anh ta hơi hé tay, để lộ một vật có lớp lông xù mềm mại màu trắng, thoạt nhìn hệt như một con chuột nhắt. Chỉ là lúc này nó đang nằm gọn trong lòng bàn tay Lý Tô, dáng vẻ hôn mê bất tỉnh hết sức đáng thương. Đây là gì nhỉ? Anh ta sửng sốt. Không phải bị tôi bóp chết rồi đấy chứ? Ai nấy đều sửng sờ. Thấy nó nằm quay đơ, Lý Tô dè dặt lắc lắc thân thể mềm nhũn của nó, ngạc nhiên hỏi. Chết thật rồi hả? Thế là bốn tên đàn ông cứ đứng ngay ra xăm soi vào trong tay anh ta. Lý Tô ấn nhẹ vào người nó mới khẽ cử động, trông như vừa chết đi sống lại. Bây giờ Lâm Bán Hà mới thấy rõ hình dáng của nó, dáng vẻ tương tự loài chuột nhưng kích thước nhỏ hơn một chút, lông dựng đứng, đôi mắt lanh lợi chiếm non nửa khuôn mặt, miệng và mũi giống loài cáo. Nói tóm lại, trông cũng khá đáng yêu. Lâm Bán Hạ hỏi dò, tôi có thể sờ nó không? Tống Kinh La cho phép, sờ đi. Thế là cậu vuốt nhẹ một cái, cảm thán. Đây là vật dị đoan đáng yêu nhất mà em từng gặp. Đúng thế, Lý Tô tán thành. Tống Kinh La có thể một lần ăn 10 con như thế này đó. Tống Kinh La nghẹn họng. Thấy ba người kia vẫn không tài nào rời mắt khỏi món đồ chơi, ánh mắt Lý Nghiệp lóe lên chút bất lực. Cậu ta không nói lời nào, một mình đi ra ngoài. Lúc quay lại, trong tay cậu ta có thêm chiếc rương đen bình thường dùng để chứa vật dị đoan. Hình như thứ này rất nhát gan. Bị ba người nắm trong tay đùa nghịch chốc lát đã sợ đến phát ngất. Nhưng lòng dạ Lý Tô quá sắt đá, lập tức véo cho nó tỉnh lại. Nắm lấy lỗ tai còn bé hơn cả móng tay người của nó. Thắc mắc. Rốt cuộc vật này có tác dụng gì? Lẽ nào có thể biến những bức tranh trên đồ sứ thành hiện thực à? Nhưng như vậy thì cũng không đúng. Nên chỉ đơn giản là tranh vẽ, tại sao nó lại có ký ức của người trong cuộc? Tống Khinh La trầm ngâm. Có lẽ nó còn có năng lực khác đó. Phải kiểm tra như thế nào đây? Anh ta phân vân. Tạm thời tôi không muốn giao nó cho bên trụ sở. Anh liếc nhìn Lý Tô. Anh ta trừng mắt liếc lại. Sao đây? Anh muốn tố giác tôi hả? Tống Khinh La hỏi lại. Tố giác anh cái gì? Lý Tô gằn giọng, lén giấu vịt dị đoan. Cũng có phải lần đầu anh làm như thế đâu. Vẻ mặt Lý Tô cứng đờ, anh ta nhìn sang Lý Nghiệp theo phản xạ. Mặt mày cậu ta hờ hững, giọng nói chẳng mảy may gần sóng. Anh từng giấu gì à? Sao tôi không biết? Lý Tô cười khan. Chuyện xưa như trái đất rồi. Đúng thế, Tống Khinh là cố ý kể lại. Khi đó cậu mới làm cộng sự với Lý Tô, có thể anh ta còn chưa tin tưởng cậu cho lắm, không nói với cậu mấy việc cũng là chuyện bình thường thôi. Lý Tô hét ầm lên. Tống Khinh La, khốn kiếp, anh im miệng cho tôi. Chẳng phải bình thường anh kiệm lời lắm hả? Sao lúc khích bác ly gián thì mồm năm miệng mười thế? Anh nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ, vô số tội. Vẻ mặt Lý Nghiệp vẫn dửng dưng, nhưng Lý Tô đã cảm nhận được một bầu không khí khác thường đang lan tỏa. Vì vậy anh ta vội vàng nhét vịt nhỏ trong tay vào rương rồi đánh trống lảng. Chúng ta từ từ nói sau ha, đói chết mất, phải kiếm cái gì đó bỏ vào bụng mới được. Vừa nói anh ta vừa xoa bụng, dáng vẻ hết sức đáng thương. Lý Nghiệp lạnh nhạt nhìn anh ta rồi quay người rời đi. Nửa tiếng nữa xuống ăn cơm. Lý Tô cười khúc khích. Thấy anh ta lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, nỗi lo âu trong lòng Lâm Bán Hạ cuối cùng cũng bay biến. Cậu kể lại những gì mình thấy trong ảo ảnh cho Lý Tô nghe. Bây giờ anh ta mới hiểu được câu. Thật ra người cuối cùng ở bên Toto là mẹ có nghĩa là gì? Hóa ra câu Toto cuối cùng luôn bị anh ta coi như ác mộng kia chính là tiếng gọi cuối cùng của mẹ anh ta, không phải là lời nguyền rủa mà là chúc phúc. Mắt Lý Tô đỏ hoe, anh ta ngượng ngùng dụi khóe mắt. Cảm ơn người anh em. Đừng khách sáo, năng lực của vịt nhỏ kia rất mạnh, tạo ra cảnh tượng vô cùng chân thật. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ mới được. Ừ, Lý Tô gật đầu. Ba người trò chuyện chốc lát rồi lại đi lên tầng một chuyến. Quả nhiên không phát hiện dấu vết gì khác ngoài trừ cánh cửa ở căn phòng cuối hành lang tự mở toang. Lâm Bán Hạ cứ nhìn chằm chằm vào nó mà không sao hiểu được. Nếu cảnh cậu gặp là ảo cảnh, vậy cánh cửa này là do ai mở ra? Khoảnh khắc ấy, cả ba đều im lặng không nói lời nào. Ai nấy đều chìm vào suy tư. Thôi, đi ăn trước đã. Buổi tối Lý Tô gần như không ăn gì, lúc này bụng đã lép kẹp. Tôi đói quá rồi. Được. Chạy đơn chạy đáo cả đêm, Lâm Bán Hạ cũng thấy bụng mình cồn cào. Vừa xuống dưới tầng, cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Lý Nghiệp đặt một nồi mì gà nóng hổi xuống bàn, thức ăn còn chưa vào miệng mà đầu lưỡi đã bắt đầu ứa nước miếng không thể kiềm chế. Có vẻ cậu ta rất giỏi nấu mấy món thanh đạm này. Lâm Bán Hạ liếc nhìn Lý Tô, bỗng chốc hiểu ra. Dường như anh ta đã quá quen với việc này nên không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ tùy tiện ngồi vào bàn, hối thúc. Nhanh lên, múc cho tôi nhiều một chút. Lý Nghiệp múc ra ba bát to, sau đó đẩy thẳng nồi đến trước mặt Lý Tô. Ăn đi. Anh ta bắt đầu vui vẻ ăn mì, mặt mày thỏa mãn tột cùng. Cơm nước xong thì cũng đã muộn. Ai nấy trở về phòng của mình nghỉ ngơi, định mai mới bàn bạc mấy việc khác. Dù sao cũng đang nghỉ phép, không cần thiết phải cực nhọc quá làm gì. Trời quá oi bức, sau khi bước ra khỏi nhà tắm, Lâm Bánh Hạ dục Tống Khinh Lam mau đi tắm, còn mình thì lấy kem trong tủ lạnh ra. Nằm trên giường vừa lướt di động vừa nhâm nhi. Lý Tô và Lý Nghiệp không hổ là giàu nít khối đổ vách. Cậu chưa thấy nhãn hiệu que kem này bao giờ. Mùi vị khá ngon. Lớp vỏ chocolate chợt đậm đà. Cậu nhai răng rắc, hệt như chú hamster. Ăn sạch lớp vỏ rồi mới bắt đầu liếm lớp kem tan chảy. Tống Khinh La tắm xong đi ra, thấy Lâm Bán Hạ mặc áo phông rộng rãi, ngồi đung đưa trên mút que kem. Mái tóc màu nâu ướt nhẹp của cậu dán vào mặt, mùi đỏ như một quả dâu tây chín mọng, trông vô cùng ngon miệng. Cậu vui vẻ liếm kem, hệt như chú cún con, hoàn toàn không phát hiện lớp kem trắng dính bên mép, càng không ý thức được dáng vẻ của mình hiện tại quyến rũ tới cỡ nào. Anh đi thẳng đến trước mặt cậu, trên đỉnh đầu bỗng tối sầm. Cậu ngẩng lên, phát hiện anh đang nhìn mình đăm đăm với vẻ mặt mập mờ, đôi mắt đen láy cuộn trào cảm xúc. Cậu ngơ ngác hỏi, sao vậy? Khóe miệng em dính cái gì kìa, anh đáp. Không chờ Lâm Bán Hà kịp phản ứng, anh bất chợt cúi người, liếm đi vết kem dính bên mép cậu, sau đó trao cho cậu một nụ hôn sâu. Ô, Cảm nhận được hơi thở của Tống Khinh La, thân thể cậu thoáng chốc mềm nhũn, được anh ôm vào lòng một cách dễ dàng. Chúng ta đang đi du lịch đó, em nghĩ nhiều như vậy làm gì? Anh dụ dỗ. Trời nóng quá, anh thật sự muốn ăn thứ gì đó còn ngọt ngào hơn cả sữa. ABCXYZ. Cả đêm không chợp mắt, Lâm Bán Hạ mệt rã rời, ngủ một mạch đến chiều hôm sau. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm giác được bên cạnh có tiếng động. Mở mắt ra thì thấy gương mặt của Tống Khinh La gần trong gang tấc. Khi quan sát ở khoảng cách gần, hầu như mặt ai cũng sẽ để lộ chút khuyết điểm. Có điều chẳng biết có phải do trở thành kẻ cộng sinh hay không, mà gương mặt anh quả thật hoàn mỹ như tượng tạc. Giờ phút này, người mang khuôn mặt không chút tì vết đó đang đưa tay quấn lấy sợi tóc cậu. Thấy cậu tỉnh giấc còn hết sức thản nhiên hỏi. Em dậy rồi à? Lâm Bán Hạ thỏ thẻ. Ừ, đói chưa? Đi ăn cái gì đó nhé. Cậu gật đầu đồng ý. Tuy tuổi trẻ có thể chịu được dày vò, nhưng lao lực quá thì vẫn hơi khó chịu. Thảm nhất chính là bản thân Tống Khinh La chẳng biết tiết chế gì cả. Thời tiết thì lại nóng nực. Lâm Bán Hạ mặc áo phông ngắn, phần da thịt lộ ra ngoài quả thật thê thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng. Ngay cả đầu ngón tay cũng có... Thậm chí cậu còn nghi ngờ, chẳng biết anh có phải là cún hay không nữa. Sao lại thích cắn người ta như thế nhỉ? Lâm Bán Hạ chậm rãi đi xuống tầng. Vừa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng Lý Tô kêu oai oái. Ờ, giờ này mới xuống hả? Mặt trời lên bằng ba con sào rồi đó. Thấy cậu đi đứng không vững, anh ta lập tức cười khanh khách. Mũi trên núi này quá như là hung tợn, cắn cậu ra đông nỗi này cơ à. Nói xong, Lý Tô còn nháy mắt để ẩn ý, khiến cho Lâm Bán Hạ muốn cốc đầu anh ta vài cái cho thỏa. Đang cười vui thì Tống Kinh La cũng đi đến. Lý Tô không dám đắc tội anh, vội vàng câm nín, ra vẻ cung chính nghiêm minh. Tống Kinh La, không phải tôi tọc mạch đâu, cho dù trẻ tuổi thì cũng không thể hành hạ người ta đến vậy. Còn chưa dứt lời, anh đã lạnh lùng cắt ngang. Sao? Lý Nghiệp đã hỏi ra được anh giấu vật dị đoan nào chưa? Lý Tô lập tức im miệng. Lâm Bánh Hạ không hơi đâu bà hoa chích chè với anh ta, thong thả ngồi vào bàn ăn chút gì đó để hồi sức. Kỳ nghỉ rơi qua hơn nữa rồi, không muốn về đi làm chút nào cả. Lý Tô cằn nhằn. Gần đây tăng ca càng lúc càng nhiều, mấy thứ kia ngày càng lộng hành. Bánh Hạ cũng xui xẻo, không có cơ hội tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp. Cậu thắc mắc, ngày tháng tốt đẹp là khi nào? Là mấy năm trước đó. Anh ta than thở, hồi tôi mười mấy tuổi ấy, nửa năm mới gặp được một hai vật dị đoan, mỗi lần được mấy triệu, làm xong thì nghỉ ngơi, còn có tiền bảo hiểm. Cuộc sống trôi qua hết sức thư thái, giờ thì đã khác xưa. Đừng có nói nửa năm, một tháng gặp một lần thôi tôi đã phải tạ ơn trời đất rồi. Lâm Bán Hạ hỏi dò, lúc vào trụ sở anh mới có mười mấy tuổi thôi à? Đúng vậy, 14 tuổi. Tống Khinh La nhồm nhòm nói, lúc anh nhặt được Lý Nghiệp cũng không lớn lắm nhỉ? Lý Tô cười, ừ, mới qua 18. Cậu ngạc nhiên, anh lớn hơn Lý Nghiệp tận 6 tuổi á, tôi còn tưởng hai người sắp xỉ nhau chứ. Lý Tô than thở, ôi chào, ai bảo người nước ngoài già sớm chứ? Bọn tôi ra ngoài uống rượu, khốn kiếp, bảo vệ chỉ kiểm tra hộ chiếu của tôi. Tôi bảo tôi đã hơn 20 tuổi rồi, người ta còn chẳng tin. Anh ta tức giận vỗ bàn, tên này mới 18 tuổi mà còn cao lớn hơn cả tôi. Rõ ràng là anh uống như nhau cơ mà, tại sao chứ? Lâm Bán Hạ thầm nghĩ, có thể là gen của người ta tốt hơn thì sao? Thật ra nếu không so sánh với Lý Nghiệp mà chỉ so với vóc dáng của đàn ông trưởng thành bình thường khác, Lý Tô 1m7 mấy cũng coi như là khá cao rồi. Nhưng trước kẻ cao gần 2m như Lý Nghiệp, anh ta thật sự nhỏ con hệt như học sinh. Thảm nhất là dáng vẻ anh ta vốn thanh tú, đặt cạch gương mặt qua sắc sảo của Lý Nghiệp, thì quả thật không cách nào cứu vãn nổi. Mấy năm trước, Lý Tô còn ý mình cao hơn, ra sức quản thúc cậu ta. Đến năm Lý Nghiệp 16 tuổi, anh ta đã hoàn toàn không làm gì được nữa. Đến khi cậu ta 18 tuổi, tình thế thay đổi, anh ta mới là người bị quản thúc. Mỗi ngày phải đi ngủ trước 12 giờ, mỗi tháng không được uống quá 3 chai rượu. Ngay cả uống bia vào mùa đông cũng phải cho thêm kỷ tử và đường phèn. Đúng là khiến người nghe rơi lệ, người thường đau lòng. Lý Tô cũng từng kháng cự, nhưng đã bị Lý Nghiệp dùng vũ lực trấn áp một cách tuyệt đối. Sức khỏe của anh yếu, có cậu ta trông chừng cũng là chuyện tốt. Tống Khinh là quả nhiên là người ngoài cuộc tỉnh táo. Nếu không, chắc anh chẳng sống nổi đến năm 30 tuổi. Lý Tô bị bạch tạng, từ bé thân thể đã yếu ớt. Hồi mới gia nhập trụ sở ốm đau như cơm bữa, sau này dùng một vài phương thuốc đặc biệt, tình trạng sức khỏe mới dần tốt hơn. Dù vậy, muốn kéo dài tuổi thọ đối với Lý Tô vẫn là chuyện khó khăn. Sau khi trở thành cộng sự, Lý Nghiệp kiêm luôn vai trò người chịu trách nhiệm giám sát việc ăn uống ngủ nghỉ của anh ta. Thôi bỏ đi, Lý Tô nhỏ giọng nói. Tôi đã thông số từ lâu rồi, làm nghề như chúng ta, sống được thêm ngày nào coi như lãi được ngày đó. Tống Khinh La không lên tiếng. Thấy bầu không khí trùng xuống, Lâm Bán Hạ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Đúng rồi Khinh La, Quý Nhạc Thủy gửi ảnh cho em, là ảnh chụp chung của cậu ta với Tiểu Quật và Tiểu Hoa. Trông dễ thương lắm. Tiểu Hoa là ai? Lý Tô nghe thấy tên là, thắc mắc hỏi. Là con gái nhà họ hàng tôi, ở nhờ nhà tôi mấy ngày. Cậu nói dối không chớp mắt. May mà anh ta không có hứng thú với cô con gái nhà họ hàng này, chỉ ồ một tiếng rồi bảo. Cho tôi xem với. Được thôi. Lâm Bánh Hạ đưa di động cho Lý Tô trước. Có điều càng xem, may anh ta càng cau chặt, vẻ mặt cũng lạ lùng. Này, họ hàng gì đó cũng đang tới nhà cậu chơi à? Lâm Bánh Hạ khó hiểu. Sao anh lại hỏi vậy? Lý Tô hỏi tiếp. Không có hả? Ý cậu là chỉ có bạn cùng phòng của cậu ở nhà với bộ xương nhỏ và Tiểu Hoa sao? Đúng vậy. Thế thì kỳ lạ quá. Lâm Bán Hạ không hiểu ý anh ta. Hôm qua đang bệnh viện nên cậu chỉ lướt nhìn qua tấm ảnh này chứ chưa kịp xem kỹ. Thế vẻ mặt Lý Tô hơi nặng nề thì càng thắc mắc hơn. Anh ta trả điện thoại cho cậu. Một tay cậu ta ôm Tiểu Quật, tay còn lại ôm Tiểu Hoa. Vậy ai là người chụp ảnh cho bọn họ? Ơ, đúng là cậu quen biến vụ này thật. Mau liên lạc đi, đừng có để xảy ra chuyện. Lý Tô cũng thấy việc này phiền phức rồi đây. Nghe vậy, Lâm Bách Hạ lập tức gọi điện cho Quý Nhạc Thủy. May mà cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng cậu ta vẫn tràn trề sức sống. Sao thế? Có việc gì không? Bây giờ cậu đang ở nhà hả? Không, hôm nay thứ hai tôi phải đi làm. Tối qua có phải cậu gửi ảnh cho tôi không? Quý Nhạc Thủy bị hỏi mà ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Đúng vậy, sao thế? Có người khác ở trong nhà không? Cậu ta bảo không có. Lâm Bách Hạ bóp trán. Vậy tấm ảnh hôm qua cậu gửi cho tôi là ai chụp? Quý Nhạc Thủy á khẩu. Mấy giây sau, lúc cậu ta lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đã xen lẫn tiếng nức nở. Mẹ ơi, Lâm Bách Hạ, cậu đừng dọa tôi mà. Tôi cách xa cậu cả trăm nghìn dặm, cố ý dọa cậu làm gì? Cậu mong nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi. Quý Nhạc Thủy kể lại chuyện tối qua cho Lâm Bách Hạ nghe. Hóa ra do ở nhà quá nhàn rỗi, ba người bọn họ bên bày trò chụp ảnh tự sướng suốt nửa tiếng, ra được mấy trăm tấm ảnh, tạo dáng đủ kiểu. Thậm chí Tiểu Hoa còn gỡ vài khúc xương của Tiểu Quật, vui vẻ bắt chước người Nguyên Thủy. Chơi xong, họ quyết định gửi một tấm có đủ ba người cho cậu, tỏ vẻ mình ở nhà rất vui. Sau khi chọn tới chọn lui thì chọn tấm kia gửi cho Lâm Bách Hạ. Quý Nhạc Thủy cũng không xem kỹ, chỉ thấy ba người đều có ở trong ảnh là được. Nhưng giờ cậu hỏi vậy, cậu ta mới đột nhiên ý thức được tấm ảnh kia không phải do mình chụp. Cũng chẳng biết nó đã tự chạy vào di động của cậu từ lúc nào. Quý Nhạc Thủy vốn nhát gan, bị cậu nhắc nhở thì sợ suýt vỡ cả mạch. Lâm Bách Hạ bỏ tay hết cách. Cậu không rõ rốt cuộc tình huống ra sao, nhưng nếu xảy ra chuyện thì nhà họ nhất định đang có thứ gì đó. Quý Nhạc Thủy là người rất bình thường, không có thể chất đặc thù như Tiểu Hoa và Tiểu Quật. Cậu bèn báo bạn mình khoan hãy trở về nhà, tìm chỗ nào đó ở tạm một đêm. Ngày mai họ sẽ gấp rút trở về. Ai ngờ nghe xong, Quý Nhạc Thủy nhát như thỏ đế lại nhất quyết cự tuyệt, khăng khăng đòi về nhà. Cậu về làm gì? Lâm Bách Hạ kinh ngạc quá đỗi. Thứ kia nhất định đang ở trong nhà. Cậu về như vậy có khác gì trực tiếp đụng độ với nó đâu. Cậu ta không chịu. Nhưng cũng không thể bỏ mặc Tiểu Hoa và Tiểu Quật ở lại với thứ đó chứ. Chúng là trẻ con vô tội mà. Lâm Bách Hạ nghẹn lời. Trong nhà chỉ có tôi là người lớn. Cậu chưa về. Chúng lại còn quá nhỏ. Tôi không bảo vệ thì ai sẽ bảo vệ cho hai đứa bé đây? Quý Nhạc Thủy nói với giọng điệu kiên quyết, y như một chiến sĩ sắp ra chiến trường. Nếu là người khác, Lâm Bách Hạ sẽ cắn răng cho họ đi. Nhưng đây là Quý Nhạc Thủy. Con gà vừa gặp ma liền la hét ỏm tỏi. Với hiểu biết của cậu, nếu thật sự để cho cậu ta về nhà, chuyện duy nhất thay đổi chính là Lâm Bách Hạ cần phải mua thêm một mảnh đất trong nghĩa trang. Gần đây giá đất trong nghĩa trang tăng vọt, cậu thật không muốn tốn tiền phần này. Bèn nhìn sang Tống Kinh là cầu cứu. Anh lên tiếng. Quý Nhạc Thủy, cậu đừng về. Trong nhà có ma. Quý Nhạc Thủy kiên trì. Ông anh cũng ở đó à. Tôi phải đi. Tôi không thể bỏ mặc Tiểu Hoa và Tiểu Quật ở nhà một mình được. Không cần lo cho hai đứa nó, chúng không sợ đâu. Sao hai đứa nó lại không sợ cơ chứ? Chúng chỉ là những đứa trẻ đáng thương thôi. Lâm Bách Hạ thầm nghĩ, người duy nhất trong nhà được coi như đứa trẻ đáng thương chỉ có Quý Nhạc Thủy mà thôi. Cậu ta không có não à? Tuy trong bụng nghĩ vậy, nhưng cậu lại không thể nói huỵch toẹt ra. Ít nhất không thể làm tổn thương con gà thích la hét nhà mình. Cậu cứ cố nhịn mãi không lên tiếng. Tống Khinh La trầm ngâm chốc lát, rồi nói thẳng. Đương nhiên là chúng không sợ rồi. Hả? Vì chúng chính là ma. Quý Nhạc Thủy bỗng im bặt. Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng trên đời này có bộ xương khô còn sống mà? Khoảng lặng kéo dài đằng đẵng. Anh tàn nhẫn nói ra sự thật. Chẳng qua, lo cậu sợ nên tôi lừa cậu thôi. Quý Nhạc Thủy gào lên rồi oa khóc, la hét trách móc Tống Kinh La lừa gạt mình. Nhưng thật ra chính cậu ta cũng đã hiểu rõ đầu đuôi. Kêu gào một hồi, lại bảo dù có như thế nào thì cũng chỉ là những con ma bé nhỏ bất lực. Nếu bị ma lớn bắt nạt thì phải làm sao? Lý Tô nghe mà lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn Lâm Bách Hạ với ánh mắt quái gở như đang muốn hỏi. Rốt cuộc cậu tìm được người bạn quý báu này ở đâu ra thế? Lâm Bách Hạ cũng dở khóc dở cười. Tống Khinh La lười đôi co với Quý Nhạc Thủy. Thẳng thừng hạ lệnh không cho cậu ta về nhà. Nếu dám bén mảng về thì bảo đảm cậu ta sẽ nhìn thấy tất cả những thứ mà mình sợ hãi. Về phần Tiểu Hoa và Tiểu Quạch, anh sẽ bảo người khác đến trong. Đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù Quý Nhạc Thủy có cả đống ý kiến với việc này, nhưng Tống Kinh là hoàn toàn không cho cậu ta có cơ hội đôi co. Anh đanh giọng ra lệnh cho Quý Nhạc Thủy cân nhắc xem việc gì nên và không nên làm. Hơn nữa còn cảnh cáo cậu ta không được về nhà, nhất là tối nay. Rối rắm một hồi, cuối cùng chuyện này cũng đã được giải quyết. Cậu sốt ruột bảo, vậy chúng ta mau trở về thôi. Anh đồng ý. Anh liên lạc với người giám sát ở gần đó, bảo họ đến nhà chúng ta xem có gì khác thường không. Lâm Bán Hạ gật đầu, tán thành. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.